Xin chào buổi tối tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Phan Thanh An, với một tập truyện mà Thuận thấy rất là hay, lấy chủ đề về bảo hiểm, nhưng loại bảo hiểm này lại là bảo hiểm máu. Và tại sao tác giả lại lựa chọn chủ đề này và những tình tiết hấp dẫn gì sẽ được diễn ra? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và đừng quên tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho Duy Thuận và ekip nhé. Mười hai giờ trưa, công trình khu thương mại Long Châu, thành phố Hồng Bàng. Trưa nắng gắt, mặt trời cứ chiếu chang chang khiến cho công trường gần như đổ lửa. Anh em công nhân đang ngồi uống nước chuẩn bị nghỉ ngơi sau một buổi sáng làm việc đầy vất vả. Như thường lệ, cứ tới độ tầm giờ này là xe chở cơm của quán ăn đối diện mang cơm đến. Một vài anh em phụ trách xách cơm vào cho thợ mỗi người một phần, ai cũng muốn ăn nhanh để tranh thủ chợp mắt một giấc. Anh Tùng là cai công trình, đến kiểm tra tiến độ xem thử nhìn xa xa vẫn còn có tiếng xe khoan đang hoạt động, liền hô to gọi lớn. Này, mày tính ở ngoài đó mà không vào ăn cơm luôn à? Để việc đó chiều hắn làm. Người thanh niên lái xe khoan nghe thấy vậy, liền tạm thời dừng tay đáp lời. Em đợi rút mũi khoan lên rồi vào ăn cũng không muộn. Cậu thanh niên đó tên là Thành. Mọi người biết tính cách của anh ấy kỹ lưỡng, vốn đã quen, nên không ai ý kiến gì. Lát sau Thành chạy vào với vẻ mặt hớt hải, kéo tay anh Tùng, trông điệu bộ có phần không mấy khả quan. Khi nãy đang khoan là em thấy có chỗ không đúng rồi, lúc kéo lên thì mới biết... Nói đến đây Tùng bắt đầu thấy có điểm, hàng chân mày khẽ nhíu một nhịp cắt lời ngang. Làm sao? Mày gấp cái gì? Mũi khoan cọc nhồi bị gãy rồi anh ạ, tình hình này chắc lại phải nhờ thợ lặn xuống móc dây vào kéo lên như mọi lần thôi. Gì? Lại gãy? Mày đùa anh đấy à? Cái thứ ba rồi đấy. Trước thái độ bất ngờ và có phần không tin của Tùng thì Thành vốn chẳng biết phải làm sao. Dẫu biết đây không phải lỗi của mình, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút gì đó áy náy. Cái này em biết làm sao được. Dưới đó địa chất bảo toàn đá là đá đào móng khó khăn hơn bình thường. Mũi khoan dễ gãy cũng là chuyện đương nhiên thôi. Để anh gọi thằng Sơn tới giải quyết. Mày kêu kế toán tính chi phí rồi gửi thông báo cho lãnh đạo một bản. Và ăn cơm đi tí còn làm. Dự án khu thương mại Long Châu có quy mô rất lớn, dự định xây tới 15 tầng. Thành ra công trình mới cần đào sâu để làm một cái nền móng vững chắc lúc xây dựng. Khổ nỗi một điều, đất mặt tiền tuy đẹp, nhưng bên dưới đó toàn đá với đá. Máy khoan máy đục làm việc hết công suất cũng không ăn thua, lại còn tăng tỷ lệ hao hụt và hỏng hóc lên đáng kể. Lúc này Sơn đang ở nhà nấu ăn và chăm con nhỏ. Vừa nhận được cuộc điện thoại thì anh lập tức thu xếp công việc nhà rồi chạy tới thành phố ngay. Lần này vẫn như bao lần khác, toàn bộ dụng cụ cần thiết đều được anh chuẩn bị rất kỹ. Sáng hôm sau vừa tới công trường xem xét tình huống và hỏi han thông tin xong xuôi, Sơn ngẫm nghĩ một chút rồi báo giá. Độ sâu tầm 42-50 mét, em lấy tiền công 100 triệu nhé. Tùng có chút tái mặt khi nghe con số mà Sơn nói ra. Mỗi lần gãy mũi khoan là cái giá lại cao hơn một chút. Dù biết bản thân không phải, nhưng Tùng vẫn cố mặc cả để hy vọng có thể bớt được vài đồng. Chú còi lại giúp anh chứ, anh gọi chú lần này đã là lần thứ ba rồi mà giá cả cứ như này, anh xót quá. Sơn không chút do dự, thẳng thắn trả lời. Ngày nào giá đó mà anh, 100 triệu này có cả khế ước sinh tử của em chứ đâu phải như bó rau ngoài chợ đâu mà anh đòi trả giá. Biết là vậy nhưng lần đầu có 40, lần hai tốn 60, lần này tận 100 triệu, anh thấy... Càng xuống sâu ấy, áp lực nước càng lớn, tỷ lệ rủi ro cũng tăng lên. Đó đều là sự đánh đổi cả mà. Nếu anh cảm thấy không hài lòng thì cứ thuê thợ khác để em quay về cũng được. Này này, ý anh không phải như thế. Thôi, anh đem giấy ra cho em ký vào rồi vào việc nhé. Nói xong Tùng vội vàng lùi vô trong ngay. Sơn ở ngoài này đứng chuẩn bị mà lòng dậy lên biết bao suy nghĩ. Bản thân anh làm cái nghề này vốn dĩ đã là đánh cược với tử thần. Một lần xuống nước không chắc là còn có thể lên được hay không. Vậy mà không ít chủ thầu vẫn nghĩ là có thể ép giá cho được. Sơn là thợ lặn công trình có tiếng khắp khu vực miền Nam, thu nhập mỗi lần công tác mang về là không nhỏ. Mọi người xung quanh thi thoảng vẫn hay kháo nhau rằng một lần lặn của anh bằng cả nửa năm lao động của người khác. Gia đình như vậy lại chẳng mấy mà giàu. Mỗi lần nghe được những từ như vậy, thì ngoài dạ lã cười trừ ra, Sơn cũng chẳng biết làm như thế nào cho phải. Thật lòng mà nói, nếu như cuộc sống không dồn anh vào con đường cùng, chẳng thể lựa chọn, thì anh cũng chẳng muốn làm cái nghề này một chút nào. Cứ mỗi lần đứng đối diện với cái miệng hố đầy nước bẩn đục màu, là sự sợ hãi cái chết lại bắt đầu trỗi lên. Để trấn an tinh thần bản thân mình, Sơn luôn cố gắng hít thở thật sâu, rồi trong lòng tự nhủ rằng mình đang vì con, vì vợ, vì cuộc sống gia đình rồi lao xuống. Nhờ động lực đó mà anh mới có sức chống chọi nổi sợ hãi và cầm cự được với nghề cho tới ngày hôm nay. Như thường lệ, tờ giấy biên bản xác nhận miễn trừ trách nhiệm được đưa ra trước mặt. Tên gọi thì dài như thế thôi, chứ dân trong nghề thường kêu ngắn gọn là giấy sinh tử. Đúng như cái tên, chỉ cần thợ lặn đặt bút ký vào đó, thì khi xuống nước, nếu họ có gặp sự cố mà tử nạn vong thân, bên chủ công trình hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Sơn chuẩn bị đồ lặn của mình đầy đủ, cầm bút đặt lên tờ giấy ký một đường ngắn gọn. Anh không muốn ký quá dài vì âm thanh ngòi bút chạy trên giấy làm anh thấy khó chịu. Cũng đúng thôi, ai lại muốn làm việc với thần chết cơ chứ. Sau khi đã hoàn tất thủ tục, Sơn mặc bộ đồ lặn và trang bị bảo hộ lên người. Vừa mặc mà trong lòng lúc nào cũng tự động viên bản thân, ráng lên. Chỉ cần lặn vài lần nữa thôi, kiếm được một khoản tiết kiệm kha khá rồi, mình sẽ bỏ nghề mở quán ăn và trở thành đầu bếp. Những lúc đối diện sinh tử như thế này thì anh mới thật sự nhớ lại được ước muốn ban đầu của bản thân là gì. Nhìn xuống cái lỗ sâu hoắm bên trong toàn nước bùn màu nâu đậm, lúc này anh đang cố gắng không suy nghĩ thêm gì nữa, để bản thân thật tập trung vào công việc, ghim nỗi sợ xuống thật sâu trong tâm hồn, sau đó hít một hơi căng phồng lá phổi, lấy đà, khẽ khàng tự nhủ. Xuống thôi. Sơn nhảy xuống cái lỗ đó và bắt đầu lặn. Mặc dù anh đã lặn ở đây 2 lần rồi, nhưng không vì thế bản thân lại có thể chủ quan. Sơn vẫn hành động hết sức cẩn trọng dưới lỗ khoan này. Đất sét bùn non hòa vào với nước, tạo thành một thứ chất lỏng sền sệt sóng sánh khó tả. Lặn xuống sâu tầm 5 mét là tầm nhìn hoàn toàn bằng không. Phần còn lại chỉ là một màu đen xì, không có lấy một chút tia sáng. Lúc này Sơn và người mù không khác nhau bất cứ điểm nào. Quang cảnh chỉ là một màu đen nên chuyện nhắm hay mở mắt vốn không còn quan trọng nữa. Tầm nhìn chỉ là thử thách đầu tiên mà bất cứ người thợ lặn công trình nào cũng sẽ gặp phải. Đằng sau đó còn có rất nhiều thách thức đang chờ. Cái thứ hai là áp lực nước. Lặn càng xuống sâu thì áp lực càng lớn. Sức nặng đè lên bản thân thợ lặn càng nhiều. Vài mét đầu tiên thì không có gì, nhưng xuống thêm một tí nó lại khác. Từ 20 mét đổ đi, muốn tiến thêm được một chút, áp lực lại đè lên người càng nhiều hơn gấp bội. Hành nghề này hơn 10 năm, nên Sơn dĩ nhiên luôn mắc những căn bệnh nghề nghiệp không thể tránh khỏi như thủng màng nhĩ, ép phổi hay rối loạn tiền đình. Cái thứ ba là vì không còn tầm nhìn dưới nước, nên chính bản thân thợ lặn cũng không biết được rằng liệu bản thân có đang đi xuống đúng đường hay không. Nếu kỹ thuật lặn không tốt, đâm vào chỗ này và vào chỗ kia rất dễ làm hư bộ đồ bảo hộ. Và ở dưới độ sâu mấy chục mét trong một không gian hẹp như cái miệng giếng mà nói, xem như người thợ đó đã cầm chắc trong tay án tử. Biện pháp duy nhất để giải quyết đó chính là men theo một vách mà lặn, dùng tay bám vào thành hố rồi tiến xuống. Tuy chậm nhưng đảm bảo an toàn. Nhưng làm thế này cũng ẩn chứa rất nhiều thử thách và rủi ro, vì bình oxy chỉ chứa được một lượng không khí hữu hạn, nhưng lặn theo cách bám vách như vậy quá chậm, tốn rất nhiều thời gian. Với lại, lặn bám vách vẫn có tỷ lệ đá nhọn va vào đồ lặn, thậm chí là móc vào đồ lặn, làm người thợ mắc kẹt bị nước tràn vào khắp người. Áp suất nước nén chặt ép phổi, khiến cho bản thân không thể thở được và tử nạn ngay lập tức. Độ sâu hơn 40 mét sơn có muốn cẩn thận, e rằng cũng không được, đành phải liều mạng một chuyến mà thôi. Anh bám vách, lặn xuống tốc độ tương đối nhanh hơn bình thường. Đến độ sâu khả dụng thì bắt đầu mò mẫm hết xung quanh để tìm kiếm mũi khoan. Công đoạn này bắt buộc phải sử dụng tay chân, mà nói trắng ra cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Sơn đưa tay mò tìm, cuối cùng cũng tìm được mũi khoan đang mắc kẹt. Anh nhanh chóng tính toán vị trí móc khóa rồi nhanh chóng luồn các đầu khóa của sợi dây vào các điểm cần móc, cuối cùng kiểm tra một lượt cơ bản rồi mới cẩn thận ngoi lên. Leo được lên bờ thì không những Sơn mà toàn bộ anh em thợ thầy ở công trường đều thở phào nhẹ nhõm. Đối với bọn họ mà nói, việc đứng ở trên này chờ đợi thợ lặn ngoi lên cũng hồi hộp không khác gì chơi sóc dĩa. Tỷ lệ sống chết đều là 50-50. Người ta hay đùa rằng thợ lặn công trình không có người giỏi, chỉ có kẻ may mắn hơn. Điều này quả thật không sai, và hôm nay Sơn lại may mắn thêm được một lần nữa. Tháo cái mũ lặn đã ụp trên đầu nửa tiếng đồng hồ từ nãy đến giờ, Sơn cố gắng hít thở lấy không khí đất trời như muốn xác nhận rằng mình vẫn còn sống. Đầu đó được 2-3 nhịp mới nhìn quanh anh em thợ thầy rồi thông báo. Móc mũi khoan thành công rồi, anh em cho máy tới kéo lên đi. Công việc đã hoàn tất, nhận thù lao xong xuôi, Sơn liền thu xếp trở về nhà. Nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc của bố mấy đứa con nhỏ, liền chạy ra hồ hởi tiếp đón. Bọn nó biết Sơn mới đi làm về và cứ mỗi lần như vậy, anh sẽ mua rất nhiều đồ chơi và bánh kẹo cho các con. Chia phần phiếu xong xuôi, anh mới hỏi. Mẹ đâu tụi con? Thằng Tài anh 32, môi chúng chím đáp lời. Mẹ trốn rồi bố. Trốn là sao? Có phải vừa rồi người ta kéo tới nhà mình không? Hỏi thì hỏi như thế thôi chứ Sơn thừa hiểu được là có chuyện gì đang xảy ra rồi. Vợ Sơn tên là Ngân, vốn có máu đỏ đen ham mê bài bạc từ lâu. Cưới nhau 10 năm, có với nhau 3 mặt con trai gái đủ cả. Vốn nghĩ Ngân sẽ nhìn nhận và biết suy nghĩ quay đầu lập bờ. Thế nhưng, mọi thứ càng trở nên tệ hại hơn trước. Tần suất nợ nần của vợ anh ngày càng nhiều và số tiền nợ cũng tăng lên phi mã. Dù rất đau đầu và đã nặng nhẹ đủ lời, nhưng mọi thứ không ăn thua. Lần nào báo nợ về, Ngân đều sướt mướt sụt sùi, hứa lấy hứa để rằng sẽ từ bỏ bài bạc. Ấy thế mà cứ được giam bữa nửa tháng ngon lành thì lại tiếp tục chứng nào tật nấy. Đã mấy lần Sơn muốn ly hôn để giải thoát cho chính bản thân mình. Nhưng nhìn đi nhìn lại, thấy ba đứa con nheo nhóc tuổi đời vẫn còn quá nhỏ. Không muốn đám trẻ phải sống trong cảnh cha mẹ chia lìa, nên anh đành phải hy sinh nuốt giận cho qua. Khốn nạn ở chỗ là dường như Ngân nhận ra được điểm yếu của chồng mình, nên mụ càng ngày càng làm quá. Có con làm lá chắn nên mụ cứ thế mà thoải mái sống ký sinh, dùng chính đồng tiền mà chồng phải đổi lấy bằng cả sinh tử để thỏa mãn thú vui bài bạc, ăn chơi trác táng. Sơn đau đầu lắm, biết chắc rằng Ngân đang nợ tiền bọn cho vay nặng lãi khu vực này. Nếu anh càng dây dưa chậm trả thêm một ngày, thì tiền lãi sẽ tiếp tục cao lên một chút. Dù trong lòng không đành, nhưng cuối cùng Sơn vẫn phải lấy điện thoại gọi cho vợ mình. Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông rồi tiếp theo là có người bắt máy. Alo, anh đấy à? Em đang ở đâu đấy? Ngân chất giọng run run nhưng trong lòng đang tràn đầy hy vọng vì à biết cứu tinh của mình đã về. Em đang trốn bên nhà thím Mai. Bọn thằng Phúc chọc với cả Dũng nhái kéo tới nhà kiếm em đòi nợ. Bực bách quá nên em đành phải bỏ trốn. Anh cứu em với, không trả cho bọn nó thì nhà mình không được sống yên đâu. Nghe những lời này mà lòng Sơn tức đến độ muốn lộn hết cả ruột gan ra ngoài. Nhìn thấy sắc mặt bố mình như vậy, còn liền chị cả, nhanh chóng bế hai đứa em trai ra nhà sau. Khung cảnh tiếp theo như thế nào thì chắc con nhỏ đã quá quen thuộc rồi. Lần thứ mấy rồi hả? Em cứ như này thì bao giờ vợ chồng mình mới khấm khá lên được đây? Em trốn nợ thôi đã đành, nhưng còn ba đứa con em bỏ mặc bọn nhỏ ở nhà không ai trông nom. Bọn kia đều là đầu trộm đuôi cướp, lỡ nó làm gì tổn hại tới con mình thì sao? Ngân rối rít cố gắng thanh minh vài lời trước cơn giận dữ thường lệ của chồng. Em xin lỗi, tại tình huống cấp bách quá nên em không xoay sở kịp. Và lại tụi nó cũng không dám làm gì đâu. Chỉ cần anh cứu em lần này nữa thôi, em thề là em sẽ không bao giờ bài bạc nữa. Lời thề thốt này không biết rằng Sơn đã nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần. Và lần nào cảm xúc của anh cũng chỉ đều tràn ngập sự thất vọng. Biết cho dù có nói năng như thế nào đi chăng nữa thì cũng đều là vô ích, trước mắt phải lo nhanh chóng giải quyết cục nợ này dứt điểm trước khi lãi mẹ đẻ lãi con. Sơn kêu vợ về sẵn, gọi luôn tụi thằng Dũng Phúc đến giải quyết một thể. Lát sau, Ngân vác cái mặt mo làm bộ như đang ăn năn hối lỗi lắm, đòn đả đứng trước mặt chồng. Chưa kịp nói câu nào thì ngoài cửa, hai thằng giặc chuyên cho vay nặng lãi đó cũng bước vô. Ngôi nhà này bọn nó tới lui trên dưới chục lần rồi, và lần nào cũng đều có một kết quả như nhau. Sơn đứng ngay ở cửa lối vào phòng khách chặn lại rồi hỏi thẳng. Bao nhiêu? Bọn kia cũng không vòng vo gì, cứ thế mà nói quỵt toẹt ra. Ban đầu chỉ vợ yêu dấu của ông anh cầm 30 triệu tới chơi rồi thua sạch. Sau đó vay thêm 80 triệu nữa để gỡ. Có điều bà chị đen quá nên không thắng lại được. Sơn nghe số tiền xong mà tá hỏa. Không ngờ vợ mình lại vay tới tận 80 triệu để chơi. Con số này còn lớn hơn những lần trước rất nhiều. Ánh mắt anh nhìn mụ ta chứa đầy hằn học và oán trách. Dĩ nhiên là Ngân thấy nhưng ả cũng hiểu Sơn sẽ làm mọi cách để cứu mình, nên thái độ vẫn rất là rừng rưng. Tiền lãi lần này là bao nhiêu? Vẫn như mọi khi thôi, 10% cho 10 ngày đầu. Đáng lý là 88 triệu cả gốc lẫn lãi. Thế nhưng thấy bà ấy thua nhiều quá nên bọn tôi bớt cho 3 triệu. Còn 85 triệu. Ông anh thích tiền mặt hay là chuyển khoản? Dù đã biết trước tỷ giá rồi nhưng nghe đối phương báo lại, Sơn cũng thấy điếng lòng. Anh miễn cưỡng quét mã thanh toán chuyển tiền cho đối phương và lấy giấy nợ về. Nhận được hiện kim, hai thằng đó vui lắm. Cứ tí tà tí tởn mãi trước khi ra về, còn không quên quay vào kháy nhẹ. Bà chị hôm nào lại tới chơi nhé, hết thì bọn em bơm thêm cho. Khi bánh xe của đám giặc kia vừa rời đi thì trong này Sơn đóng cửa một cái bộp rõ to. Ánh mắt anh nhìn Ngân chẳng khác gì hình viên đạn. Lúc này tờ giấy nợ trên tay bất giác đã bị Sơn xé tan tành từ lúc nào mà chẳng biết. Sơn gào lên giống như con sói hung dữ đang bị giam nhốt ở trong lồng. Mày đang làm cái chó gì vậy Ngân? Đã là lần thứ mấy rồi? Tao phải trả nợ cho mày đến bao giờ nữa hả? Ngân không dám hó hé lấy nửa lời. À, ta biết bây giờ mình càng nói nhiều thì càng phản tác dụng. Sơn đang tức điên lên. Nếu còn có thái độ chống đối, khéo không chừng ta lại ăn mấy cái bạt tai không chừng. Sơn hai mắt đã bắt đầu rơm rớm. Anh đã văng cái ly thủy tinh trên bàn, khiến nó bay vào vách vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Hai thằng con nhỏ bên dưới bếp nghe thấy vậy sợ quá, liền khóc ré lên. Liền phải ôm em thật chặt vào lòng, tỉ tê vỗ về mãi nhưng vẫn không được. Sơn chỉ thẳng tay vào mặt Ngân mà quát. 30 triệu. Tiền đó tao để dành mua tã sữa cho thằng Minh. Tiền vào học lớp mầm của thằng Tài với cả tiền học phí lớp giáo dục đặc biệt cho con Liên. Mày đem nó đi nướng sạch vào cái sòng bài bịp bợm đó. Mày đem tương lai của ba đứa con thơ dại kia ra để sát phạt ra. Bị chồng chửi một chập te tua, lúc này Ngân mới dám lý nhí đáp. Sữa tã hôm trước em mua còn nhiều lắm. Thằng Tài còn nhỏ không cần đi học lớp mầm cũng được. Đợi nó lên năm thì cho đi học mẫu giáo chính luôn, có sao đâu. Còn con Liên, cái con cầm điếc thiểu năng đó, anh dồn tiền vô nó có được ích lợi gì đâu. Dù thế nào nó cũng không thể nghe nói được mà. Mày câm mồm ngay. Tao dùng tiền nuôi con còn hơn để mày đem vào bài bạc. Tao bán mạng đi kiếm đồng tiền về nuôi vợ nuôi con. Mỗi cuộc lặn đều là một lần đối diện với sống chết. Tao cầm đồng tiền cắm mạng về là để cho mày ham chơi đen đỏ hả con khốn? Tiền đã trả rồi, nợ cũng không còn. Dù sao Ngân cũng cho rằng Sơn sẽ vì con mà không dám bỏ mình, nên thái độ chẳng lấy có chút gì hối lỗi. Thậm chí à, ta còn cho rằng Sơn đang làm quá lên. Anh làm như mình vĩ đại lắm ấy, lặn công trình thôi mà có gì oai. Nếu như dễ chết như thế thì chẳng có ma nào ngu mà nhảy vào. Đừng nghĩ mình kiếm được vài đồng là về lên giọng hạch sách vợ con. Chỉ có những cái thằng đàn ông bất tài mới càm ràm chuyện tiền bạc với vợ mình thôi. Nói rồi, Ngân xuống dưới nhà tránh mặt chồng cho bõ tức. Dù sao bị chửi như vậy, trong lòng nói không hận là đang tự dối mình. Không biết xả vào đâu, nên cứ mỗi lần bị chồng mắng là Ngân lại kiếm cớ bắt lỗi con Liên, rồi đánh đòn nó để chút giận. Phần vì mụ ta cũng muốn trả thù chồng. Chiều hôm đó Sơn đi nhậu với vài người bạn chiến hữu thì ở nhà con bé Liên bị mẹ ruột của mình cầm roi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Dĩ nhiên con nhỏ chẳng hề làm sai điều gì mà Ngân đánh con chỉ vì ả muốn như vậy. Nếu ai có hỏi tới thì chỉ cần nói Liên làm vỡ chén bát hay làm sai gì đó, nên Ngân mới dạy dỗ thì chuyện lại đâu vào đó thôi. Con bé mới 8 tuổi nhưng đã làm bao cát chút giận cho mẹ nó được 2-3 năm nay. Dù có bị câm điếc bẩm sinh, trí tuệ không được bình thường, nhưng nó vẫn ngầm hiểu được rằng mẹ rất ghét mình và luôn muốn hành hạ mình bằng mọi cách. Ngân không thể làm gì được chồng nên mới chút giận vào con. Chứ thật tâm người ả hận nhất trong lòng chính là Sơn chứ không phải ai khác. Đánh con chán chê xong, ả ta gọi báo cho Sơn là cần về bên ngoại có chút chuyện nên tối nay không về nhà. Sơn tưởng đằng ngoại có việc bận thật, thế nên không hề có lấy một chút nghi ngờ. Còn dặn á, nếu như có cần ấy thì gọi anh chạy sang ngay. Nào ngờ đâu, lý do đó chỉ là dối gạt. Trong lúc Sơn đang vui vẻ ôn lại chuyện cũ với bạn Hiền, thì ở bên này, trong căn nhà cấp 4 hiện đại vừa xây còn thơm mùi khói mới, lại vang lên những âm thanh thấm đẫm mùi da thịt. Ngân đang nằm trong vòng tay của gã tình nhân cao to vạm vỡ từ khi nào. À ta dụi đầu vào lồng ngực của tên đó, bắt đầu tình tứ thủ thỉ. Anh thấy không? Em vì anh mà bị thằng chó đó nó chửi không ra thể thống gì luôn. Anh làm sao thì làm phải bù đắp lại cho em đấy. Gã tình nhân nằm cạnh đó tên là Khương, vốn là mối tình đầu của Ngân lúc còn trẻ. Hắn ta không có vợ, suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lổng ngoài đường. Được cái tướng tá đô con thêm gương mặt có phần bụi bặm phong trần, nên dù đã có chồng nhưng Ngân vẫn còn say như điếu đổ. Khương không những được vẻ bề ngoài mà còn giỏi ăn nói và rất dẻo miệng. Nói lời nào cứ như là rót mật vô tai lời đó. Bản thân không có vợ nên gặp ai hắn cũng yêu, cũng tán, và nhất là hạng gái lẳng lơ và là tình cũ như Ngân. Cả hai đã gian díu với nhau được 9 năm rồi mà Sơn vẫn không hề hay biết. Mỗi lần nhớ lại chuyện này thì đôi gian phu dâm phụ đó đều cười nắc nẻ và cho rằng Sơn là một thằng ngu không hơn không kém. Có độ Khương còn bảo: "Này, không khéo nó không biết cái Liên là con của tụi mình đâu em nhỉ?" Ngân cười gian trá mà đáp lời: "Làm sao mà biết được, nó ngu lắm. Lần đó nó đi công trình ở tận Lai Châu mấy tháng, hai đứa mình sợ quá nên cái thai 4 tháng anh vẫn ép em uống thuốc để phá cho bằng được. Nếu không vì liều thuốc đó chắc con Liên cũng không bị câm điếc bẩm sinh với chậm phát triển như vậy đâu." "Tiếc làm gì, ai bảo nó cứ lý, cứ muốn ra thì chịu thôi, biết trách ai giờ. Mà này gần chục năm qua anh tính sơ sơ em rút của nó cũng ngót nghét 3 tỷ bạc. Anh có làm cái sổ tiết kiệm rồi? Hay sắp tới mình làm vài cú chót rồi phắn thôi em ơi." Cú chót mà Khương và Ngân đang bàn ở đây đó chính là bản kế hoạch lớn mà cả hai đã dày công chuẩn bị từ trước. Thực tế Ngân chẳng có máu bài bạc nào cả, mà suốt mấy năm nay à ta chỉ giỏi diễn mà thôi. Sòng bài Ngân hay lui tới đó là tụ điểm của Khương là kẻ cầm đầu. Mụ ta đem tiền của chồng mang đến chỗ nhân tình và giả vờ thua sạch. Bản thân đóng vai thành một con nghiện cờ bạc, nợ nần để ép chồng làm việc cật lực trả nợ cho mình. Số tiền đó đều chảy vào túi riêng của đôi gian dâm đê tiện này mà không một ai hay biết. 3 tỷ chỉ là số tiền còn lại thôi chứ suốt 10 năm nay, từ hồi lấy nhau đến giờ, phần số tiền Sơn trả nợ cho vợ đều bị vợ và nhân tình ăn chơi hết sạch. Ánh mắt của Ngân đột nhiên sắc bén như dao cạo. À ta hôn lên má của nhân tình rồi tiếp lời. Em cũng chán ngấy cái thằng chồng yếu sinh lý đó rồi. Tiễn vòng nó đi là vừa rồi đó. Diễn xong màn kịch này thì em với anh Cao chạy xa bay. Có điều... Sao thế em? Có gì thì cứ nói thẳng ra đi đừng sợ. Hay là em ly hôn rồi để 3 đứa con lại cho nó nuôi, sau đó mình hạ cánh an toàn. Em thấy làm như anh nhỡ đâu. Ngân nói đến đây giọng điệu khẽ khựng lại một nhịp. Khương lập tức chèn ngang cắt lời ngay. Dở người à? Tự nhiên hai đứa bản tính xong xuôi đâu vào đấy cả rồi, giờ đến phút chót em lại đổi ý. Không lẽ công sức mình đầu tư và cha con nhà nó đều mất trắng hết à? Chuyến này đã làm thì làm cho chót luôn. Nhưng mà... Những cái chó gì? 3 tỷ bạc ăn xài được mấy năm thì lại hết, còn không đủ để anh đầu tư. Cứ nghe lời anh đi, sau này phát tài rồi em tha hồ ở nhà ăn chơi nhảy múa. Kế hoạch và đầu tư mà Khương nói tới chính là một âm mưu thâm độc mà hắn đã dày công sắp đặt từ trước. Ban đầu Ngân muốn ly hôn để chia tài sản, nhưng Khương nhất quyết không chịu, bởi một lẽ rất giản đơn. Sơn còn có cái chó gì nữa đâu để mà chia với Trác. Muốn kiếm được một khoản cho chắc chắn, phải liều lĩnh hơn rất nhiều. 5 năm trước, Ngân theo lệnh của Khương bỏ ra một số tiền lớn để mua bảo hiểm nhân thọ cho cả gia đình, gồm 2 vợ chồng. Sau này anh em Tài và Minh vừa mới chào đời là Ngân cũng mua thêm 2 suất bảo hiểm nữa, tổng cộng cả thể là 4 phần. Duy mỗi liên không có là vì điều kiện sức khỏe và bệnh lý của con bé không được bên công ty xét duyệt. Sơn thì cảm thấy có gì đó hơi lạ nhưng cũng không nói gì. Vốn dĩ nghề nghiệp anh làm có tỷ lệ xảy ra tai nạn tử vong rất cao nên cần mua bảo hiểm nhân thọ là đúng. Vợ anh thì đã vào tuổi trưởng thành hoàn toàn thì mua để đề phòng cũng được đi. Thế nhưng còn 2 đứa nhỏ mới sinh kia. Đứa thì đang bú mẹ, đứa thì vừa biết chạy cần mua bảo hiểm làm gì. Dù thắc mắc như vậy nhưng mỗi lần hàng xóm xung quanh hỏi han đến chuyện này ấy, thì Sơn lại giả lả cười xòa còn cố gắng chống chế. Vợ chồng em cẩn thận tí ấy mà, đời vô thường lắm biết thế nào được. Thôi thì dư của dư nã, cứ cất vào đó cũng chẳng thiệt vào đâu. Biết không phải chuyện của mình nên hàng xóm không tọc mạch thêm làm gì nữa. Mà vốn dĩ Sơn cũng có suy nghĩ như vậy thật, nên không hề mảy may nghi ngờ. Thật chất lý do ẩn sau thâm sâu đến khó lường. Khương muốn hại Sơn để anh chết bất đắc kỳ tử, sau đó tiền bảo hiểm được nhân thọ sẽ được Ngân lãnh về, rồi tiếp tục giao đến tận tay và nộp hết cho hắn. Khương đưa cho Ngân một lá bùa lạ, được cấp thành hình tam giác, ánh mắt có đôi phần sắc lạnh và quỷ quyệt đến lạ thường. Em đem cái này đưa cho nó mang theo bên người. Nếu nó có hỏi thì cứ bảo đấy là bùa bình an. Chỉ cần có cơ hội thì vật này sẽ thay chúng ta đoạt mạng thằng ngu đó. Ngân có chút nghi ngờ vì từ trước đến giờ ta vốn không tin tưởng gì đối với các thể loại tâm linh bùa ngải. Nhưng nhìn vẻ mặt của Khương thì giống như chắc chắn đến 9-10 phần. Hắn bảo đây là quỷ nước thỉnh từ thầy bùa ở bên đất Miên về, nên rất linh. Nó đang cần người thế mạng, nên thằng Sơn đúng là con mồi phù hợp để thay thế. Nghe được lời này ta tuy cũng yên tâm được phần nào, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi lo sợ không tả nổi. Sáng hôm sau Ngân trở về, lúc này Sơn vẫn còn ngủ say chưa dậy. Cầm trên tay lá bùa mà nội tâm của bắt đầu có chút gì đó dao động lung lay. Thực chất mà nói, Ngân chỉ đĩ thóa thôi, chứ giết người thì chưa dám thật. Hơn nữa Sơn đối với Ngân không bạc, làm như vậy tự cũng thấy mình không phải đạo làm người. Không hiểu sao hôm đó Ngân lại chủ động xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho chồng và 3 đứa con. Suốt 10 năm nay rất ít khi Ngân chịu làm những công việc này, mà toàn là Sơn đảm đương hết cả. Đồ ăn vừa nấu xong lúc này cả Sơn và 3 đứa con nhỏ cũng vừa dậy. Không cần phải nói, cả bốn cha con đều cảm thấy bất ngờ, nhất là con Liên. Ngân dọn mâm ra bàn rồi gọi. Anh và các con rửa mặt rồi ăn sáng nào. Ngân biết hành động mình làm sắp tới đây rất tồi tệ, nên đã muốn làm chút gì đó tốt đẹp, như muốn xin lỗi chồng mình. Cả bữa ăn là chẳng nuốt được mấy miếng, cứ đưa ánh mắt nhìn bốn cha con đang tận hưởng những bát mì thơm lừng nóng hổi. Khi đã ăn gần xong thì Ngân mới nói. Anh à, hôm qua em sang mẹ sẵn có ghé chùa xin được tấm bùa bình an này. Anh mang theo để đi lặn cho an tâm hơn. Ngân đưa tấm bùa ra, lập tức Sơn và ba đứa trẻ đều chăm chú ánh mắt nhìn vào. Anh cười hề hề vội đưa tay cầm lấy rồi đáp. Cảm ơn em nhé. Hôm qua bên nhà có chuyện gì không? Hai vợ chồng nói với nhau những gì Liên hoàn toàn không nghe được. Thế nhưng ánh mắt của nó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lá bùa được gấp thành hình tam giác kia. Nó bỏ tô mì đang ăn dang dở, chạy lại lay mạnh vai bố mình, rồi cứ ú ớ từng tiếng liên tục như đang muốn bộc lộ một điều gì đó. Bản năng của Liên thúc bảo rằng những hành động của mẹ nó hôm nay không phải xuất phát từ ý tốt, và hình như tấm bùa được trao cho ba nó cũng chẳng phải là bùa bình an. Sơn có chút thắc mắc nhưng vẫn không thể nào hiểu được con gái đang muốn nói điều gì. Anh vẫn cười cười xoa đầu con đầy thân thương. Thấy như vậy, Liên không những không vui mà còn la toáng lên, thậm chí là òa khóc. Sơn hình như nhận ra điều gì, liền hỏi. Còn muốn cầm lá bùa này chơi một lát à? Vừa nói anh vừa đưa lá bùa lên đúng tầm mắt của Liên. Con nhỏ không nghe được anh nói gì, nhưng thấy ba đưa lá bùa lên thì gật đầu lia lịa. Nó muốn ám hiểu đấy là vật nguy hiểm cho Sơn biết, nhưng chẳng thể nói được thành lời. Sơn tính đưa bùa cho con cầm chơi, nhưng Ngân đã nhanh chóng tiến tới bế lên đi, còn cắt ngang lời. Con có biết đó là gì không mà đòi chơi như đồ chơi trẻ con thế? Không có khóc lóc xin hừ mẹ đánh nghe chưa? Ngân giơ bàn tay lên dọa thì Liên mới chịu nín. Sơn thấy vậy đành cất lá bùa vào trong túi áo. Lúc này à ta mới yên tâm. Lúc gom chén bát lại để rửa thì Liên mới đứng ở một góc, nhìn chăm chăm vào mẹ mình. Ánh mắt dường như có gì đó rất khác lạ. Về phần Sơn, anh lại không có lấy một chút mảy may nghi ngờ, thậm chí còn cất lá bùa vào trong túi zip ni lông rồi dán thẳng vào bộ đồ bảo hộ cho chắc cốp. Làm sao Sơn biết được người vợ mà mình hết mực tin tưởng đầu ấp tay gối suốt 10 năm nay lại chính là một con đàn bà lòng lang dạ thú đến như vậy. Đêm hôm đó trong giấc ngủ anh nằm mơ thấy bố mình hiện về. Ông đứng ở bên cạnh đầu giường, nét mặt u buồn rầu rĩ cất tiếng. Con ơi, chạy đi con ơi, đừng ở lại nữa con ơi. Linh hồn ông cụ lặp đi lặp lại câu nói đó 3 lần rồi quay đầu bỏ đi. Sáng ra thức dậy, Sơn nhớ lại rồi đem kể cho vợ. Không hiểu sao, Ngân lập tức chột dạ. Trong tâm lại xuất hiện cảm giác không an toàn rồi bắt đầu chống chế. À, chắc là tại anh nhớ bố qua cho nên mới nằm mộng linh tinh ấy mà. Sơn cũng cho rằng có lẽ là thế thật. Còn Liên lại khác, nó chạy tới gian thờ ngay chính giữa nhà, tay chỉ thẳng vào tấm ảnh thờ của ông nội, rồi bắt đầu phát ra từng âm thanh ú ớ, như muốn nói, đêm hôm qua nó cũng đã nằm mơ thấy ông về. Sơn đi tới bế con rồi hỏi, đêm qua cái Liên cũng nằm mơ thấy ông nội hả? Mặc dù con bé không nghe được, nhưng nó vẫn chỉ tay vào tấm ảnh thờ của ông nội, rồi gật đầu lia lịa. Càng ngày, Ngân càng thấy con Liên này hình như có gì đó rất tâm linh. Sở dĩ nó là bào thai được sinh ra do uống thuốc phá thai bất thành mà ông bà mình thường quan niệm, những đứa trẻ nhỏ nào sinh ra trái theo ý muốn của bố mẹ thì ắt hẳn nó phải mang theo một duyên kiếp hay một tiền nghiệp nào đó khó lý giải được. Sơn xoa đầu con rồi nói, thế là cái Liên cũng nhớ ông nội giống bố rồi nhỉ? Không hiểu sao nghe được lời này thì trong lòng của Ngân bất giác nhẹ nhõm đi trông thấy. À ta sợ rằng Sơn sẽ phát hiện được nhiều điều bất thường của lá bùa kia thì coi như mọi kế hoạch chuẩn bị đều trở thành công cốc hết. Đêm tiếp theo Sơn lại nằm mơ, nhưng lần này không phải là bố mà là mẹ hiện hồn về báo mộng. Trong mơ anh nhìn thấy bà hốc hác gầy rộc đi, nước mắt cứ chảy mãi giàn giụa không ngừng. Bà ngồi ở cuối giường, cầm chân anh giật giật. Con ơi, đi nhanh lên con, nhanh lên kẻo không còn kịp mất. Mẹ, mẹ, mẹ! Sơn ngồi bật dậy nhưng bà đã đứng lên rồi đi ra ngoài sân. Anh đi theo cố gắng gọi với lại nhưng không được. Bóng dáng của bà đã hoàn toàn biến mất khỏi màn đêm. Tiếng chuông báo thức vang lên khiến cho Sơn phải giật mình tỉnh dậy. Bây giờ là 7 giờ sáng, trời hãy còn sớm. Ánh mắt chưa gắt mà trán của anh đã toát hết mồ hôi hột. Sơn vén mùng dậy mở cửa thì thấy con Liên đang lấp ló đứng sau cây cột cạnh gian thờ giữa nhà. Anh đưa ánh mắt nhìn lên di ảnh của mẹ. Liên vẫn đứng đó, nó chỉ tay vào di ảnh của bà nội rồi ú ớ. Sơn như hiểu ra ngay, vội bế con lên, ánh mắt nhìn về di ảnh mẹ mình rồi hỏi. Con cũng nằm mơ thấy bà nội giống bố đúng không? Liên không nghe thấy nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Nó nhìn theo ánh mắt của bố mà hiểu được ông đang muốn nói cái gì. Điều Sơn đang suy nghĩ hiện giờ có hai nhẽ. Thứ nhất, liệu con bé Liên có nghe được những lời tương tự mà bố mẹ đã nói với anh hay không? Thứ hai là, liệu đó chỉ là những giấc chiêm bao thông thường hay còn có điều gì khác? Đến đêm thứ ba, Sơn không tài nào ngủ được. Anh cứ nằm trằn trọc mãi về những giấc mơ lạ mà quên cả chợp mắt. Bên ngoài, tiếng khóa cửa đột nhiên rục rịch làm cho Sơn giật mình. Có lẽ là trộm hay chăng? Dám lắm chứ. Sơn chui ra khỏi mùng, tay cầm lấy cán chổi để phòng bất trắc. Anh nhìn thấy rõ ràng tay nắm cửa đang từ từ chuyển động. Rồi cạch một tiếng, cánh cửa dần dần hé ra. Sơn đang tính lao tới ra đòn trước để áp chế ngay kẻ trộm. Nhưng không ngờ anh lại bất ngờ và đứng chôn chân như trời trồng khi nhận ra hai người trước mặt. Bố, mẹ. Quả đúng là như vậy. Hai ông bà nắm tay nhau cùng về trong đêm ngày hôm nay. Sơn tát mạnh vào mặt mình mấy cái để xác nhận lại là đây hoàn toàn không phải là mơ. Cảm giác đau đớn rõ rệt như vậy thì chắc chắn hiện tại là thật rồi. Ông bà tiến từng bước lại gần rồi đưa tay ra phía trước. Âm thanh quen thuộc trầm khốc vang lên giống như tiếng từ nơi xa xăm vọng về. Đi thôi con, đi theo bố mẹ nào con. Sơn hớt hải ngã bật ngựa ra sau vì sợ. Anh không dám ngờ rằng hôm nay hai ông bà lại muốn lôi mình đi như thế, liền đáp. Đi đâu? Bố mẹ muốn đưa con đi đâu? Con còn vợ còn con, còn chưa muốn chết. Sơn hốt hoảng thốt ra những lời như vậy. Ông bà không những chẳng giải thích mà chỉ liên tục thúc giục anh đi nhanh hơn. Đi thôi con, cả con Liên, thằng Tài, thằng Minh nữa, cả nhà mình đi hết. Không, đừng mà, bố mẹ đừng bắt con, đừng mà, đừng. Này, này, anh sao thế? Làm gì mà mới sáng sớm đã la toáng hết lên là thế nào? Sơn giật mình mở mắt bật dậy, hóa ra tất cả lại là mơ. À, lúc này tinh thần của anh vẫn còn bấn loạn, liền đem hết toàn bộ sự việc ra kể với Ngân. À ta vừa nghe xong là biết có điểm nhưng vẫn chống chế bảo. Ôi dào, ai đời bố mẹ lại đòi bắt con bắt cháu bao giờ? Anh lại khéo lo ra. Chắc là tại anh lặn sâu, cơ thể suy nhược lại suy nghĩ nhiều nên nó mộng mị thế thôi. Bình tĩnh, đi ra ngoài chơi cho thong thả đầu óc đã nào. Sơn gật gù mấy cái cũng cho là phải. Thế rồi anh sực nhớ tới cái Liên, lập tức phóng xuống giường chạy ra gian thờ giữa nhà coi thử. Thì thấy con bé đã chắp tay quỳ ở đó từ bao giờ. Anh ôm lấy con bé lên tay, chỉ vào ảnh thờ của hai ông bà rồi hỏi. Còn con nằm mơ thấy ông bà nội không Liên? Còn con nằm mơ thấy ông bà nội không Liên? Câu hỏi được lặp đi lặp lại 2-3 lần, và lần nào cũng vậy, cây Liên đều gật đầu lia lịa. Chả biết con bé có nghe được thật hay không, nên để xác minh cho chắc chắn, anh bồng con lại sát bàn thờ. Nhưng con nhỏ cứ gật và ú ớ liên tục. Hai bố con đều có cùng một giấc mơ giống nhau trong suốt 3 ngày liền. Ngân đứng bên một góc thấy Liên càng ngày càng khả nghi. Dù biết rằng nó chỉ đang cố gắng dùng ký ngữ ám hiệu để giao tiếp với Sơn, nhưng Ngân lại lo sợ rằng hình như Liên đã biết được điều gì đó. Tối đó Ngân lại dùng cớ chạy về ngoại chơi sẵn, bắt vài con gà đem về nấu cháo tẩm bổ cho chồng và lại lẻn đến nhà của Khương như thường lệ. À ta đem mọi chuyện kể lại hết cho nhân tình thì lúc này Khương mới đáp. Tưởng có cái mẹ gì to tát, chẳng qua là gia tiên trong nhà đang cố gắng bảo vệ đó thôi. Em yên tâm đi, không việc gì phải ngại. Thằng Sơn đã quyết định mang lá bùa đó đi bên người, không sớm thì muộn cũng sẽ vong mạng. Nhưng mà còn cái con Liên kia, càng ngày em càng thấy sợ nó rồi. Hình như nó biết được gì đó anh ạ. Em e rằng cứ cái đà này thì không ổn đâu, chả khéo lại lộ ra thì chết dở. Khương nghe xong tặc lưỡi rồi đáp. Cái con cầm điếc giờ người đó thì làm được trò trống gì. Em lo làm chi? À, anh có một kế hoạch này xem chừng cũng được đấy. Nhìn cái mặt đầy vẻ đê tiện của Khương là biết kế hoạch của gã ta chẳng có gì tốt lành. Ngân vùng vằng hỏi. Lại gì nữa? Bình tĩnh. Mình tương kế tự kế đi, sau đó đổ hết tội lên đầu con nhỏ đó, rồi cao chạy xa bay. Em thấy thế nào? Khương bắt đầu nói ra toàn bộ kế hoạch bổ sung mà hắn suy nghĩ cho Ngân nghe. Quả đúng là độc kế. Từng nước đi đều vạch ra chi tiết rõ ràng và dường như không có lấy một chút sơ hở. Cả hai cùng òa lên cười, nụ cười vừa gớm ghiếc vừa cay độc. Bây giờ chỉ còn biết tội cho người chồng xấu số nọ và những đứa con kém may mắn kia thôi. Mấy ngày sau, Sơn nhận được một ca lặn công trình ở Cần Thơ. Anh vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ như bình thường và không quên mang theo lá bùa bình an mà vợ đã gửi tặng. Lúc bước ra khỏi nhà, con Liên không hiểu vì sao mà nó lại cực liệt ngăn cản không cho anh đi. Hình như nó có một dự cảm không lành mà chẳng diễn tả được. Cứ lao tới ôm thật chặt lấy chân bố rồi kéo lại. Ngân phải gỡ ra mấy lần mới miễn cưỡng buông được. Sơn chào tạm biệt bốn mẹ con rồi ra xe. Còn Liên thì khóc ré lên giống như đang bị ai đó cắt đi từng miếng da thịt. Thấy chồng đã đi ra khỏi nhà, Ngân cầm vài đồng bạc đưa cho thằng Tài, bảo nó dẫn em đến quán tạp hóa đầu ngõ mua bánh kẹo chia nhau ăn. Bây giờ chỉ còn lại Liên với Ngân ở nhà. Con à cũng không cần làm vẻ giấu giếm gì nữa mà trực tiếp hỏi thẳng. Mày không còn bị điếc nữa đúng không? Mấy năm qua mày giả vờ thôi chứ gì. Chắc cũng đã biết được gì đấy. Tao nói cho mày biết, thằng cha mày ấy, sớm muộn gì cũng chết thôi con ạ. Liên rẽ lên rồi lao tới đấm Ngân mấy cái túi bụi. Nó vốn từ lâu đã không còn xem Ngân là mẹ mình. Nó biết chuyện tình à ta lăng loàng chắc nết ra sao, biết được mụ đàn bà đó lợi dụng bố mình như thế nào. Vậy nhưng không cách nào nói ra để vạch trần chân tướng được. Năm lên 6 tuổi, sau một cú tát trời giáng mà Ngân vỗ vào mặt mình, mà Liên đã dần dần nghe được. Từ đó cũng bắt đầu bập bẹ tập nói những từ đầu tiên. Ngân ít khi ở nhà, Sơn đi lặn triển miên nên không hề mảy may biết được chuyện này. Ba chị em chơi với nhau, và những lúc đó Liên cũng giống như em, bắt đầu bập bẹ nói ra những tiếng ê a không rõ chữ. Ngân xô ngã con bé rồi cầm cái roi mây dựng ở góc nhà, cứ thế mà vụt liên hồi không thương tiếc. Mỗi lần nhìn thấy con bé câm điếc này là Ngân đều thấy ngứa gan trong mình rồi. Nó biết được chuyện thì làm được gì? Bằng sức của một con nhỏ vắt mũi chưa sạch mà đòi đấu lại được ai? Ngân quất từng roi thật mạnh vào người nó, làm chóc cả thịt da ra ngoài. Máu từ vết thương cứ rịn ra, Ngân vừa đánh vừa chửi. Coi thử sau này còn ai dám bênh mày nữa không con đĩ. Đã đéo muốn cho mày tồn tại, nhưng mày vẫn cố chui ra ngoài. Ánh mắt thù hằn của Liên như lóe lên những tia lửa căm phẫn dữ dội. Nó vùng lên rồi bỏ chạy ra ngoài, nhưng bất thành, lại bị Ngân tóm lấy cổ áo kéo ngược vào trong rồi tiếp tục đánh. Lúc này nó chỉ nghĩ, mong sao bố nó có việc gì đó quay về để chứng kiến cảnh này. Có việc gì đó đột xuất để bố không phải lặn công trình nữa thì hay quá. Nhưng tất cả đã không như những gì Liên mong đợi. Bi kịch vẫn xảy ra giống như một hệ quả tất yếu. Ở công trường, sau khi đặt bút ký vào bản giấy sinh tử, đột nhiên lần này Sơn có linh cảm rất lạ. Vừa bất an, vừa âu lo khó tả vô cùng. Bất giác anh kiểm tra lại bộ đồ bảo hộ. Tất cả mọi thứ đều bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Đột nhiên những lời nói của bố mẹ trong mơ cứ liên tục văng vẳng trong đầu, làm cho Sơn xao động. Hình ảnh con bé Liên hiện ra vô thức, khiến Sơn bồn chồn mãi không yên. Sau tất cả, anh cố gắng tự trấn an bản thân, rồi liều mình lao xuống vũng nước nâu sẩm đậm đặc như mọi khi. Phía bên này Khương đang ngồi uống trà ở nhà, nhìn vào trong ly nước đột nhiên nổi lên một tia máu đỏ. Hắn ta cười lạnh rồi nói. Tốt, xem ra con quỷ nước đó đã bắt đầu làm việc rồi. Sơn lặn xuống bên dưới bên công trình, bảo rằng mũi khoan nằm ở độ sâu tầm 40 mét. Cũng không quá khó nên anh muốn lặn cho nhanh. Lúc này đột nhiên lá bùa bình an mà Ngân tặng đột nhiên phát ra tia sáng dữ dội, dưới là nước đen tăm tối. Sơn bất giác nhìn về phía sau mình thì thấy có một khuôn mặt quỷ gớm ghiếc xanh lè đang bơi ngay sau đuôi. Đôi mắt nó đen sì, hốc mắt sâu ngoắm, chân tay thì phù nề giống như người chết nước được 5-6 ngày. Vùng nước xung quanh đột nhiên lạnh đi trông thấy. Sơn biết mình đã gặp phải quỷ nước rồi, nhưng ở đây là không gian hẹp, làm sao anh có thể xoay sở được đây? Lối lên duy nhất bây giờ đã bị nó chặn lại, chỉ còn cách lặn xuống. Nhưng nếu làm như vậy cũng chẳng khác nào là tự đi tìm cái chết. Con quỷ nhìn Sơn khoái trá, tiếng cười khanh khách vang lên lạnh lẽo vô cùng rồi cất tiếng. Cuối cùng thì ngày tao tự do cũng đã đến. Mày phải ở đây chịu phong ấn thay tao. Lá bùa bình an mà Ngân đưa cho anh bây giờ đã tan biến hoàn toàn. Lúc này Sơn mới bắt đầu nhận ra tất cả. Thì ra anh bị chính người vợ đầu ấp tay gối cùng mình suốt bao nhiêu năm nay hãm hại. Thì ra linh hồn bố mẹ anh hiện về cảnh báo suốt 3 đêm vốn không phải là ngẫu nhiên. Bảo sao trong giấc mơ hai ông bà chỉ nhắc đến Sơn và 3 đứa con, chứ không hề có lời nào đề cập đến Ngân trong đó. Hóa ra à ta là thủ phạm. Bây giờ anh đang ở trong tuyệt lộ, nhưng thay vì sợ hãi thì Sơn chọn cách dũng cảm đối đầu với nó. Anh quay ngược lại, bơi ngược lên trên với hy vọng sẽ chớp được cơ hội sống sót mong manh nhỏ nhoi. Quỷ nước thấy con mồi của mình tự tìm tới nạp mạng nên nó hứng thú lắm, ung dung thong thả đợi cho Sơn bơi lại gần rồi bảo. Mày không thoát được đâu, số mày định là phải chết. Có trách thì hãy trách con vợ của mày đi kìa. Nói vừa dứt câu, nó liền giơ vuốt ra cào lấy một đường làm rách bộ đồ bảo hộ của anh. Ngay lập tức nước từ bên ngoài ùa vào bên trong, lập tức sự chênh lệch áp suất bắt đầu xuất hiện. Sơn cảm thấy khó thở, nước lập tức tràn vào hai bên mang tai. Điều cấp thiết bây giờ là phải bơi lên càng nhanh càng tốt. Quỷ nước không thèm chặn đường nữa, nó để mặc cho Sơn trồi lên. Thế nhưng nó lại giở trò cầm chặt lấy một chân của Sơn, khiến cho anh không tài nào lên được. Anh giãy giụa cật lực, cứ như vậy 1 phút rồi 2 phút trôi qua. Sơn hết oxy rồi bắt đầu đuối nước. Cơ thể của anh buông thõng rồi chìm dần xuống dưới. Lúc này con quỷ nước mới cười khanh khách rồi kêu. Tốt, tao được tự do rồi, được tự do rồi. Cảm ơn mày nhiều. À thêm cả con vợ của mày nữa. Nếu không có nó thì làm sao tao lại tìm được đứa chết thay thế mạng chứ. 30 phút rồi 1 tiếng, anh em thợ thầy ở trên vẫn không thấy Sơn trở lên mặt nước. Một linh cảm xấu bắt đầu trỗi lên, mọi người bất giác nhìn nhau, nhưng lại chẳng nói được câu nào. Nhất là Tâm và Hùng, hai người bạn cũng đã từng làm thợ lặn công trình ngày trước. 15 phút nữa trôi qua, tất cả đã nhìn đồng hồ đến mấy lần. Áng chừng giờ này bình oxy của Sơn, cho dù ban đầu có đầy đi chăng nữa cũng đã phải cạn kiệt. 10 phần 10 là bên dưới có biến sự xảy ra. Rồi anh Tùng kéo một hơi thuốc lá dài, rồi nhả khói ra, nét mặt đầy lo lắng hỏi nhỏ. Này, có khi nào thằng Sơn nó... Tâm đưa bàn tay lên ra hiệu cắt ngang lời anh Tùng đang nói, khẽ thở dài rồi bảo. Để em chạy về nhà lấy đồ bảo hộ. Anh gọi báo cho người nhà của thằng Sơn tới đi. Nó chết rồi, anh nhớ gọi người khác vớt mũi khoan lên nhé. Lời của Tâm nói ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sững sờ. Nhưng hơn ai hết, bọn họ đều hiểu. Một khi mà người thợ lặn công trình nói ra câu này, thì dường như chẳng thể có phép màu nào xảy ra cả. Hôm đó Sơn được đồng nghiệp đưa thi thể lên vào độ 4 giờ chiều. Ở nhà Ngân và gã tình nhân kia vẫn đang vui vẻ ngóng chờ tin báo. Nhưng riêng con Liên thì lại khác. Từ lúc Sơn rời khỏi nhà cho đến giờ, nó cứ khóc mãi. Bởi vì nó hiểu rằng người bố thân yêu ấy sẽ không bao giờ trở về được nữa. Dĩ nhiên là Ngân biết được điều đó, nhưng ả lại chẳng mấy bận tâm, thậm chí còn rất là hả dạ. Ánh mắt ả nhìn Liên giờ đây chẳng khác gì một con quỷ đang khát máu nó, vừa sợ lại vừa kinh tởm đến tận tâm hồn. Đoạn lát sau, số máy của anh Tùng cai công trình gọi đến, ả ta biết ngay Sơn đã đi xuống suối vàng rồi. Vội vã điều chỉnh lại cảm xúc cho tự nhiên nhất, Ngân bắt máy mà khóe môi đã bắt đầu giật giật. Alo ạ, anh Tùng đấy hả? Chị Ngân đấy ạ? Phải rồi, tôi Tùng đây. Hôm nay tôi... Cứ như thế, tin Sơn tử nạn tại công trường được báo về nhà, và đúng như những gì Ngân và Khương đã dự đoán, điều này chắc chắn xảy ra. Ta bắt đầu bật chế độ diễn xuất, gào rú khóc lóc như thể đây là niềm mất mát lớn nhất của bản thân. Ta liền lập tức tới hiện trường ngay để nhận xác của chồng về. Lúc này ở bên nhà, Khương nhìn vào con hình nhân điều khiển lá bùa rồi cười khẽ. Chết hay lắm, rồi số tiền đó sẽ thuộc về tao thôi Sơn ạ. Cảm ơn mày bao năm qua đã nuôi tao ăn chơi vẻ phỡn. Lên đường vui vẻ nhé. Thi thể của Sơn được đưa lên, nằm cách hố lặn không xa. Ngân vừa gào vừa khóc, đòi sống đòi chết muốn gặp chồng mình. Sơn mới chết cách đây có 2 tiếng đồng hồ mà da thịt đã nhăn nheo co rúm lại. Khuôn mặt trắng bệch, ngỡ như cắt không còn một giọt máu. Chân tay thì lạnh ngắt như cây nước đá, khóe miệng đang sủi ra từng làn bọt trắng li ti. Tiếng khóc than giả tạo vang vọng khắp công trường. Kẻ không biết nhìn vào thì lại tưởng đây là một người vợ hết mực yêu thương chồng con. Có đâu, ngoài mặt khóc là thế, nhưng trong lòng thì lại đang vui sướng đến độ như muốn nhảy cẫng lên vì lại sắp nhận được tiền bảo hiểm. Tâm và Hùng nhìn người đồng nghiệp của mình ra đi trước mắt mà mới thấm cảnh sinh nghề tự nghiệp. Thợ lặn công trình đúng là bạc bẽo, sống nay chết mai còn chẳng biết mà lần, nhìn một người vợ và 3 đứa con của bạn vẫn còn nheo nhóc, không ai mà chẳng thấy thương thay cám cảnh cho mẹ quá con côi. Đám nhỏ còn quá bé để chịu nổi cú sốc mất cha này. Một khoảng lặng trầm buồn đang đối nghịch với sự bay bổng vui sướng trong nội tâm của ác phụ kia. Tối hôm đó, xác của Sơn đã được đưa về nhà, lễ tang nhanh chóng được diễn ra. Ngân lấy cái cớ thầy phong thủy bảo phải hạ huyệt vào đúng 12 giờ đêm, vì Sơn chết nước, lại tử vong đúng vào giờ linh, thành ra càng để lâu càng gây hại cho gia đình. Thật ra điều này cũng đúng thôi, cái nghề nó bạc bẽo từ lúc làm đến lúc chết. Thế nhưng đến chết rồi mà Sơn cũng chẳng được yên. Ngân và Khương vẫn còn đang toan tính điều khác nữa. Người ta thường bảo chết nước rất thiêng, đằng này lại là vì bỏ bùa mà vong mạng ngay giờ linh, thì chẳng cần phải nói, cũng biết oán khí phát ra ác liệt đến nhường nào. Đám tang chôn cất lúc nửa đêm có cho vàng thì cũng chẳng ai dám sớ rớ. Thế là chỉ có Ngân, Khương và đội mai táng tùy nghi hành động. Bọn nó dựng đứng quan tài, cắm đầu xuống đất, chân ngược lên trên, rồi tiến hành chôn đứng. Làm như vậy để giam giữ linh hồn của Sơn ở bên dưới hố sâu vĩnh viễn và không thể hiện hồn về để báo thù được. Ban đầu bên dịch vụ tang lễ cũng có ý kiến, nhưng khi Khương bỏ số tiền lớn ra mua chuộc thì toàn bộ đều vui vẻ làm theo, còn hứa sẽ im thin thít và không tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Nhanh gọn lẹ, mới 2 giờ sáng mà tang lễ đã hoàn tất xong xuôi. Bây giờ về nhà tung đùi rồi chờ nhân viên công ty bảo hiểm xuống làm việc là được. Trong suốt tang lễ, 2 đứa Minh và Tài do còn nhỏ quá nên không biết gì. Người lớn thấy tội nên cũng giấu nhẹm đi, nói dối rằng ba nó đang ngủ. Thế nhưng Liên lại biết hết tất cả. Từ lúc xác Sơn được mang về cho đến khi đem đi chôn, nó không hề có phút giây nào mà không kể cạnh túc trực ở đó cả. Nước mắt ngắn dài quyến luyến không buông. Nó khóc không chỉ vì mất đi người bố thân thương, mà còn khóc vì không cách nào có thể vạch mặt được người mẹ xấu xa độc địa như rắn rết đang giả vờ diễn một vở tuồng đau thương thống khổ. Chồng mới mất được 2 ngày là Ngân đã dắt Khương về nhà ăn ở. Tuy hắn ta chỉ dám bén mảng tới vào ban đêm và rời đi lúc sáng sớm vì còn nghi kỵ hàng xóm xung quanh và họ hàng phía bên đằng ngoại của Ngân. Để thuận tiện cho việc tư tình vụng trộm thì tối đến ả cho các con ngủ riêng một phòng, còn mình và Khương thì ở một phòng khác. Hôm nay là ngày mở cửa mã của Sơn, nhưng đôi gian phu dâm phụ kia vẫn không chút kiêng dè gì, thậm chí còn vui vẻ trò chuyện. Anh tính chắc mẩm chuyến này bên bảo hiểm thanh toán tiền cho tụi mình ngót nghét cũng 4 tỷ em nhỉ. Đóng bảo hiểm lâu thế còn gì, và lại còn là gói cao nhất nữa. Ngân hùa theo đáp, chả thế, tháng nào cũng đóng đều như vắt chanh, tầm 2 tháng nữa là tiền về tay đấy anh ạ. Thế à, vậy còn 2 đứa kia em tính khi nào ra tay đây? Câu hỏi này đột nhiên khiến cho Ngân có chút khựng lại. À, ta tạm thời chưa biết trả lời ra sao nên đành chống chế. Từ hãy tính, thằng Sơn mới chết chưa lâu, nếu mình manh động quá không chừng vỡ lở thì nguy. Gì chứ cái này thì không vội được đâu anh ạ. Khương cũng cho lời Ngân nói là phải nên hoàn toàn đồng tình. Cả hai nói với nhau thêm vài câu tình tứ nữa rồi bắt đầu ôm ấp như đôi tình nhân ở xa mới gặp. Bây giờ đã là nửa đêm nhưng cuộc giao hoan thì vừa chỉ mới bắt đầu. Hôm nay là 16 âm lịch, ngày trăng tròn nhất trong tháng. Bên trong căn phòng của vợ chồng Sơn đang vang lên những âm thanh sung sướng đượm mùi xác thịt. Đột nhiên có một con mèo nhảy ầm lên mái tôn một cái thật mạnh, âm thanh chấn động như ai đang ném đá vào trên đó. Khương và Ngân bất giác dừng lại. Lúc này phía bên trên con mèo lại phát ra tiếng kêu sắc lạnh đầy sợ hãi, dường như nó vừa nhìn thấy được thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Nó chạy khắp mái tôn để tìm chỗ trốn tránh, và cứ như thế từng âm thanh đùng đùng lại có dịp vang lên. Nét mặt của Ngân có đôi phần sợ hãi. Khương lập tức thể hiện ra bản lĩnh của một thằng đàn ông trấn an vỗ về. Không có gì đâu em, chỉ là mèo đang bắt chuột thôi. Bình tĩnh hơn đôi phần, thế là cả hai lại tiếp tục cuộc vui còn dang dở. Chưa kịp nhấp thêm được mấy cái thì lần này Ngân lại nghe thấy tiếng gõ cửa từng phát cạch cạch. Tuy không quá lớn nhưng vừa đủ to để âm thanh có thể đến tới tai được hai người. Thoạt đầu cứ tưởng là nghe lầm, nhưng rồi âm thanh gõ cửa đó càng ngày càng to hơn, trong điệu bộ vừa gấp rút vừa nghiêm trọng. Khương nhăn mặt vì bị cắt ngang cuộc vui, hắn vùng vằng chửi. Mẹ nó, giờ nay mà ai còn tới thăm viếng thế này. Bên ngoài gió bắt đầu rít lên từng đợt, từng nhành cây yếu ớt đang va đập vào nhau rập rập, càng làm cho không gian thêm phần ma mị hơn. Tiếng gõ cửa vẫn phát ra không dứt, một cảm giác bất an lo sợ thoáng chốc xuất hiện trong ánh mắt của Ngân. Nhưng ta vẫn cố gắng tự trấn an bản thân rồi vu vơ đáp. Chắc là họ hàng xa tới chứ trong xóm xung quanh ai lại viếng vào giờ này. Anh nằm đây để em đi mở cửa, nhớ đừng phát ra tiếng động đấy. Từ phòng của hai vợ chồng đi ra cửa chính phải qua gian thờ ở giữa và bàn thờ vừa mới lập của Sơn. Khoảng cách tuy không xa nhưng nó lại cho Ngân một cảm giác gì đó rợn rợn đến khó tả. Và lại đối diện trước di ảnh người chồng mà mình là kẻ tiếp tay hại chết, trong lòng dĩ nhiên thập phần bất an. Tiếng đập cửa vừa nhanh vừa thúc giục nhưng lại không có lấy một tiếng kêu, một tiếng gọi. Ngân tự hỏi trong lòng, lạ nhỉ, ai đến mà chỉ gõ cửa chứ không gọi. Ngân không vội vàng mở cửa ngay mà giả bộ hỏi lớn, ai đó, ai đến viếng đó? Không có ai đáp lại câu hỏi của ả cả, thay vào đó là tiếng đập cửa ngày càng nhanh và thúc giục hơn. Lúc này bàn thờ của Sơn đột nhiên kêu ầm một tiếng. Ngân giật bắn mình, quay phắt lại phía sau thì thấy ảnh thờ đã ngã sấp tới phía trước. Trái cây được đơm trên dĩa rơi rớt xuống sàn. Ả ta ôm tim, khuôn mặt bắt đầu tái lại, không biết rằng có phải là Sơn hiện hồn về đó không. Nhưng rồi âm thanh chin chít kêu lên một tiếng, có hai con chuột đang lén ăn vụng trái cây lên ban thờ. Chúng nó thấy có người tới nên sợ hãi bỏ chạy, rồi va vào tấm ảnh thờ, khiến nó ngã xuống, kéo theo lô lốc trái cây cũng đổ theo sau. Cường ở trong phòng hỏi vọng ra. Sao thế em? Có chuyện gì thế? Không ạ, không có gì. Là chuột thôi anh. Dù nói như vậy nhưng trong lòng của Ngân lại không hề nghĩ như thế. Canh ba nửa đêm lại có người gõ cửa. Bàn thờ chồng mới mở cửa mà đã bị động. Gọi mãi mà người bên ngoài lại không thấy trả lời. Những điều này tuy không là gì, nhưng gộp lại đối với Ngân mà nói, giống như một vụ tra tấn tinh thần vậy. Cửa nãy giờ vẫn chưa được mở ra. Ngân đứng dậy đánh bạo tiến về phía trước. Một tay cầm lấy nắm cửa, tay còn lại thì vơ đại cái chổi phòng thân. À ta mở cửa ra thì giật điếng người khi nhìn thấy Sơn đang đứng sừng sững ngay trước mặt của mình. Dùng mạo ấy, dáng vóc ấy không thể nào mà Ngân nhìn lầm được. Sơn vẫn mặc nguyên bộ đồ lặn công trình trên người. Lá bùa được may bên vai trái vẫn còn đó. Nhưng có điều, bây giờ toàn thân anh ấy ướt sũng, đầu tóc rối ren, trên miệng ọc ra vô số cơ man là nước, đôi mắt trắng đục vô hồn, chẳng có lấy tròng đen. Sơn tiến tới từng bước nặng trịch, mỗi lần dẫm chân còn nghe cả tiếng nước sột soạt trong đó. Bất giác Ngân lùi ra sau, nhưng bất thành. Sơn dùng đôi tay lạnh lẽo bóp chặt lấy cổ Ngân rồi hỏi. Sao em bắt tay với nó để giết anh? Tại sao lại tàn nhẫn với anh như vậy? Ngân tá hỏa khi biết Sơn hiện hồn về muốn báo thù. Chẳng phải Khương nói với cô rằng linh hồn của Sơn sẽ mãi mãi ở dưới hố khoan đấy sao? Vậy người đang bóp cổ cô ta là ai đây? Ngân ná thở, hai tay đang bấu chặt vào tay của đối phương, cố gắng hít thở từng hơi đầy khó nhọc mà đáp. Không, không phải em giết anh. Em xin anh đừng tìm em báo thù. Lúc này Sơn không những chẳng buông tay mà lại càng bóp mạnh hơn lúc trước. Không phải à? Ai đưa lá bùa đã thưa ếm đó cho tao rồi nói đó là bùa cầu an? Ai chôn đứng xác tao để khiến tao không được đầu thai siêu thoát? Còn ai trong khi tao chết chưa được 3 ngày đã dắt trai về ăn ngủ trong nhà? Mày nói đi. Em xin lỗi. Anh tha cho em. Em chết rồi anh nuôi con đây. Nuôi con à? Ta biết âm mưu của mày là gì đấy con chó. Chết đi. Cứ như thế Sơn xiết cổ của Ngân đến mức không còn sức chống cự nữa, mà chỉ biết lịm đi hoàn toàn. Lát sau Ngân được đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc. Này, em sao thế Ngân? Nằm mơ thấy ác mộng à? Ngân giật bắn mình tỉnh dậy vì tưởng mình đã chết hẳn rồi. Những hình ảnh khi nãy đối diện với Sơn vẫn còn hiện lại như in, làm cho ta vừa run vừa sợ. Tay vô thức sờ lên cổ mình xem thử. Sau một lúc định thần lại, biết bản thân đã được an toàn, lúc này ta mới khóc rưng rức mà nói. Em mơ thấy thằng Sơn nó hiện hồn về bóp cổ đòi mạng em anh ạ. Liệu có phải nó đang ám hai đứa mình không anh? Nói rồi, Ngân em kể lại toàn bộ câu chuyện cho Khương nghe một lượt. Ngoài mặt hắn ta tỏ ra vẻ chăm chú lắm, nhưng thực chất trong tâm đang chán đến phát ngán vì gần sáng đang ngủ lại bị làm phiền. Thấy Ngân vừa dứt lời tường thuật xong xuôi thì hắn liền xì môi rồi bảo. Ôi sao, anh lại tưởng như nào? Chẳng qua em chỉ thần hồn át thần tính thôi, chứ dễ gì mà nó lại mò về đây được. Ánh mắt của Ngân khi nghe được lời này lại tràn trề hy vọng. Thật thế hả anh? Chả thế thì còn gì, mình cho chôn đứng xác nó để niêm phong rồi. Hồn nó lại đang ở dưới hố khoan kia, chắc bây giờ còn đang chịu lạnh lẽo khi đang thế mạng cho quỷ. Về sao được mà về? Nhưng mà lỡ... Lỡ làm cái gì? Anh còn mong nó về á, để chơi em trước mặt cho nó cay cú còn không được đây. Luyện thoa luyện thuyền, tắt đèn đi ngủ đi. Khương nói xong liền quay sang bên kia đánh một giấc. mặc dù trời không lạnh. Nhưng vì sợ nên Ngân cũng ôm hắn ta rất chặt trong lòng. À trộm nghĩ, nếu như tất cả đều là một giấc mơ thì không hiểu sao cảm giác nó vô cùng chân thật. Và lại khi nãy Ngân có nhớ là mình đâu có đi ngủ đâu. Chẳng phải hai đứa đang chuẩn bị say men ân ái hay sao? Rồi để nghe tiếng gõ cửa, bàn thờ của Sơn bị động. Thế mà lại là mơ, càng nghĩ càng thấy quái lạ. Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, mở cửa ra thì Ngân chợt tá hỏa khi chứng kiến thấy cánh cửa có dấu hiệu bất thường. Cánh cửa bị lõm sâu vào một khoảng, vị trí thì ở trên cao ngang tầm người lớn đứng. Bên trên còn có thứ chất lỏng màu nâu sệt chảy ra từng giọt. Nhìn kỹ lại thì nhận ra đây chính là nước bùn mà. Đột nhiên, Ngân cảm giác đầu của mình như tê rần đi vì dấu hiệu này quá trùng hợp với giấc mơ hôm qua. Còn chưa kịp định thần thì ả ta nhìn thấy được lá bùa bình an Khương đưa cho mình để chủ yểm Sơn đang ở trong góc khuất phía sau cánh cửa. Lúc này là không còn gì để nghi ngờ nữa rồi. Đêm qua thực sự là Sơn đã về. Anh gõ cửa tìm gặp Ngân, tìm lại con người bội bạc đã hại chết chồng mình dù đã qua 10 năm chăn gối. Càng nghĩ đến Ngân lại không thể nào bình tĩnh được nữa. À ta chạy ngay vào trong, đốt nhang xong quỳ thụp xuống mà ríu rít lại lục. Giờ đây đối diện với di ảnh của Sơn chẳng khác gì như đang đứng trước mặt thẩm phán chờ xét tội. Di ảnh của Sơn vẫn như vậy, mầm trái cây vẫn y chang mọi thứ như chưa hề có gì xảy ra cả. Thế nhưng điều này không làm cho Ngân cảm thấy an lòng hơn. Đôi khi, ả vô tình lướt ánh mắt qua ảnh thờ của chồng, đột nhiên lại thấy Sơn đang cười tươi rói, còn chớp nhẹ con người, còn đảo qua đảo lại mấy lần như đang cố tình liếc ngang liếc dọc. Ngân xám hồn rồi rú lên như bị ai cắt tiết, trông chừng đang vô cùng hoảng sợ. Người ta nói có tật giật mình, quả thật không sai. Thực tế di ảnh của Sơn chả có gì cả. Nhưng ả đàn bà ác độc đó sau khi giết chồng lại bị đối phương hiện về bóp cổ một lần, nên trong đầu lúc nào cũng sinh ra ảo giác. Lúc sau, xem chừng bản thân đã an tĩnh được vài phần, Ngân đi thẳng một mạch xuống nhà dưới rồi tự nói vài lời để cố trấn an bản thân. Không sao, không có gì cả. Ban ngày ban mặt ma quỷ không quấy phá được đâu. Thằng Sơn nó bị anh Khương trấn yểm rồi. Mới vừa nói dứt câu, khí lạnh còn chưa kịp thở hắt ra thì Ngân đã nghe thấy tiếng ai đó trả lời mình. Âm thanh vô cùng quen thuộc, thân quen như vốn đã in sâu vào tâm khảm. Em sao thế? Anh có làm gì em đâu? Ngân đứng hình khi nhận ra đó là giọng nói của chồng, là Sơn đang đáp lại lời của ả ta. Bất giác Ngân quay đầu nhìn lên trên trần nhà, nhưng lại không có gì cả. Thế nhưng toàn thân mơ hồ cảm giác được Sơn đang ở bên cạnh mình, thậm chí rất gần nhưng Ngân lại chẳng thể nào nhìn thấy. Đừng ám em, anh siêu thoát đi, đi siêu thoát đi mà. Ngân bắt đầu quỳ xuống tiếp tục lẩm bẩm. Giọng nói của Sơn cứ liên tục tra tấn tinh thần ả bằng những lời trách móc, những tiếng ai oán thê lương, hoặc đôi khi chỉ bằng một tiếng thở dài tràn trề thất vọng. Thằng Tài và Minh trông thấy mẹ hay nói sảng như vậy thì sợ lắm, cứ khóc ré lên mãi thôi. Ấy vậy mà con Liên lại cất giọng cười như kiểu hả hê lắm. Nó cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, thậm chí là phấn khích khi nhìn thấy mẹ mình đột nhiên sợ hãi như vậy. Dĩ nhiên, Liên biết rằng Ngân đang gặp phải chuyện gì. À vốn đã sợ, nhưng nhìn nét mặt của Liên mà càng ớn lạnh hơn. Con bé liếc Ngân như thể đang muốn thách thức. Ngân nhào tới tóm lấy Liên, sau đó tát liên tiếp 3-4 bạt tay vào mặt. À ta làm vậy, động cơ muốn đánh Liên là ít, phần nhiều vì muốn chấn áp nỗi sợ trong lòng mình. Tiếng thép the thé cất lên, tuy chứa đầy oán giận nhưng đã giảm mất đi đôi phần uy lực vì bị át vía. Mày dám cười tao, dám theo phe thằng khốn nạn đó. Mày nguyền rủa tao à? Tao đánh cho bằng chết. Hai thằng kia câm mồm. Liên vẫn không chút khuất phục, con bé cứ chờ chờ chẳng buồn la khóc như mọi lần. Điều này càng làm cho Ngân thêm áp lực. Đã 4 năm đêm liền Ngân không hề ngủ được. Ban đêm thì mơ thấy Sơn hiện về đòi mạng. Ban ngày thì hai tay luôn nghe được giọng nói sướt mướt của anh văng vẳng bên mình. Quá ám ảnh nên ngày nào Ngân cũng bắt Khương qua nhà ngủ cho có được cảm giác an toàn hơn. Mấy ngày đầu, gã còn tí tởn lắm, nhưng đêm đến lại chẳng làm ăn được gì nhiều vì Ngân quá hời hợt. Đã vậy, trời khuya gần về sáng, lúc đang ngủ thật ngon mà tình nhân cứ rú lên rồi liên tục nói Sơn về đòi mạng, khiến hắn mất giấc nên càng bực bội hơn. Có lần Khương trổ cọc mà quát. Em bị cái giống gì đấy? Đêm hôm khuya khoát cứ om sòm như này sao anh ngủ được? Kêu người ta qua đã, không cho làm ăn gì thì chớ, đến mỗi cái ngủ cũng phá là thế nào? Lần sau anh không sang nữa đâu. Ngân nghe vậy biết mình là người có lỗi nên điếu đít van xin. Bây giờ mà kêu ả ngủ trong căn nhà này á, mà không có người bên cạnh bảo vệ thì e rằng chết khiếp mất. Ôi, em xin lỗi anh, em không muốn vậy đâu, nhưng mà thằng chó đó nó cứ về phá em liên tục, chẳng tài nào ngủ được. Có khi nào... Vừa nghe tới đó, Khương đã lập tức cắt ngang ngay. Y biết Ngân đang suy nghĩ điều gì, và dĩ nhiên hắn không hề tin điều đó. Vớ vẩn, em bảo nó về mà mỗi mình em thấy, trong khi anh có thấy gì đâu. Thôi được rồi, nếu em cứ đinh ninh như vậy thì để mai anh về bên nhà lấy một tấm bùa bình an mang qua cho em. Đeo vào thì đảm bảo không còn sợ cái chó gì hết. Nhờ những lời trấn an của nhân tình mà Ngân cũng bớt lo hơn phần nào. À ta không dám ngủ mà chỉ nằm đó mở mắt chừng chừng cho đến sáng. Hôm sau Khương cũng mang lá bùa đến thật. Và đêm hôm đó sau khi đeo lên người, Ngân hoàn toàn không mộng mị gì linh tinh nữa. Cuối cùng à ta cũng có được một giấc ngủ ngon sau những đêm dài phải chịu cảnh bị tra tấn tinh thần. Một thời gian sau đó, mọi thứ đều trở lại trạng thái bình thường. Cái chết của Sơn dần đi vào quên lãng như một lẽ tất yếu của cuộc sống. Thỉnh thoảng để đối phó với họ hàng bên chồng, Ngân cũng có đăng vài tấm hình gia đình kèm theo những dòng trạng thái tưởng nhớ xúc động để lấy lòng thương cảm. Bề ngoài thì thể hiện với mọi người mình là một người vợ chung thủy thờ chồng, nhưng bên trong lại là một con tiện nhân, ngày nào cũng dắt nhân tình về nhà lang trạ. 3 tháng trôi qua, tiền bảo hiểm của Sơn đã về, cầm 7 tỷ tiền mặt trong tay, mà cả Ngân và Khương đều vui mừng đến độ cười tít hết cả mắt. Do đã lâu không còn thấy chồng về đòi mạng, nên Ngân cũng yên tâm hơn nhiều rồi. Khương cầm cọc tiền dày vỗ vỗ lên mặt đối phương, điệu bộ vô cùng dâm đãng, sau đó cười đều nói. Con trâu đực béo nhất đã thịt xong rồi, bây giờ chỉ còn 2 con bê nhỏ kia nữa thôi. Em tính giải quyết như thế nào? Ngân hiểu ý Khương nói là gì. Hắn ta đang muốn nhổ cỏ tận gốc. Đột nhiên trong lòng Ngân có chút gì đó hụt hẫng. Nói đúng ra là không đành lòng. À cứ lưỡng lự chẳng biết phải nói làm sao. Khương bày ra kế hoạch trước giết chết tình địch là Sơn, sau đó là hạ độc thủ với 2 đứa con chung của đôi vợ chồng. Dù sao mục đích cuối cùng nhắm đến là ôm một cục tiền lớn, sau đó cao chạy xa bay. Để lại 2 đứa nhỏ kia chẳng ích lợi gì. Nuôi phí bảo hiểm nhân thọ cũng được mấy năm, lần này nếu không thu hoạch thì quả thật đáng tiếc. Với Khương mà nói thì Minh và Tài vốn chẳng phải là máu mủ ruột rà gì, nên sự sống chết của tụi nó gã đâu thèm đoái hoài quan tâm. Thậm chí con Liên vốn là giọt máu đẻ ra, nhưng đối với Khương còn chưa đáng nghĩa địa gì. Ông bà ta có câu khắc máu tanh lòng, đó vốn là lẽ bình thường. Vậy còn Ngân thì sao? À vốn là mẹ ruột của những đứa trẻ vô tội kia, một thân sinh thành và công nuôi dưỡng, năm dài tháng rộng từng giờ từng khắc những con trẻ trưởng thành. Có ghét có giận, nhưng chẳng thể nào che giấu được tình thương của một người mẹ dành cho con cái. Bây giờ tính toán tới kế hoạch giết con, thực tế Ngân cũng không đành. Anh à, em thấy hay là mình thôi đi anh. Dù sao từng này tiền cũng đủ cho 2 đứa mình ổn định cuộc sống rồi. Làm tới luôn... em sợ rằng không ổn. Hắn ta đã chán ngấy với cái vẻ do dự sợ sệt của nhân tình rồi. Trong bụng đang muốn vả Ngân vài cái cho bó tức. Thế nhưng hiện tại đang là thời khắc quan trọng. Khương muốn đánh cú chót trước khi cao chạy xa bay. Phải nhún nhường lựa lời thuyết phục Ngân tuyệt đối không thể để con đàn bà này vì no sợ mà thoái chí. Khéo lại hư bột hư đường, thậm chí còn trở chứng quay đầu tố giác toàn bộ mọi chuyện với cơ quan công an thì khốn. Thôi là thôi thế nào, trong khi đã đầu tư không biết bao nhiêu tiền vào hai đứa nhỏ đó, bây giờ ngừng lại hóa ra từ trước đến nay đều là công cốc hết à? Âm vực có phần gắt nhẹ nhưng vẫn tỏ rõ sự cầu cạnh tiếc nuối. Ngân dĩ nhiên có chút không đành lòng, một phần lương thiện nào đó còn sót lại trong tâm khảm ạ, đang liên tục lên tiếng cầu cạnh xin ạ hãy dừng tay, đừng lầm thêm sát nghiệp với con đẻ của chính mình. Từng hình ảnh ba đứa con thơ dại đang hiện hiện trong đầu Ngân. Từ lúc bầu bì đi đứng khó khăn, đến lúc trên tay còn đỏ hòn, hay sau này biết đi biết chạy. Tiếng con trẻ gọi mẹ ngây thơ, như đang níu giữ chút lương tâm vốn đã bị chó gặm gần hết. Ngân cố gắng nài nỉ Khương chuyển đổi kế hoạch, giống như một tù nhân tâm hồn đang bị giam trong phòng ngục của bóng tối. Em thấy hoàn toàn không được, bọn nhỏ là con em và lại nó cũng chẳng biết gì. Bây giờ mình ra tay như vậy có phải là quá ác hay không? Lúc này Khương hiểu bản năng làm mẹ đang thôi thúc Ngân lên tiếng chống cự mình. Bây giờ điều hắn phải làm là tiêu diệt hoàn toàn cái tâm lý ủy mị xót con kia đi, để lâu ắt lại sinh ra hậu họa. Con không đẻ được đứa này thì đẻ đứa khác. Không lẽ chúng ta kết hôn em lại không muốn sinh con cho anh à? Ngân cắt lời. Có, em sẽ sinh con cho anh, chỉ là... Không có nhưng nhị gì hết. Anh ẩn thân trong bóng tối suốt 9 năm nay là quá đủ rồi. Thằng chó Sơn đó cướp vợ của anh còn đẻ ra hai thằng giặc cỏ. Nó chết anh vẫn chưa hạ dạ. Anh muốn hai đứa nhỏ đó phải đi theo. Dù sao thì cũng chỉ là tốt cho em thôi. Tốt cho em? Không phải như thế sao? Nghĩ thử xem. Chồng vừa chết em lại cầm hết tiền bảo hiểm để theo trai bỏ lại ba đứa con nheo nhóc không ai chăm sóc. Miệng thiên hạ sẽ bàn tán những gì? Người đời sẽ suy nghĩ thế nào đây? Em đừng quên là cái con câm điếc kia nó đã biết những gì. Khương nói tới đây đột nhiên Ngân tái mặt lại. Hắn đã khui ra nỗi sợ hãi tiềm tàng ẩn sâu trong lòng của ả. Con bé Liên đúng thật là đã không còn bị câm điếc nữa. Giả tỷ như một thời gian sau nó đem hết mọi việc trình báo công an thì làm thế nào? Có thể cái chết của Sơn nhuốm màu tâm linh nên họ sẽ không tin đi. Vậy còn chuyện mấy năm ròng rã Ngân bạo hành nó đương nhiên không cách nào dối gạt được. Vì những chuyện này hàng xóm cũng lờ mờ nhận ra. Họ không nói bởi vì họ ngại, nhưng bây giờ chỉ cần Liên mở lời thì mọi thứ sẽ đảo lộn hết cả. Lúc đó cho dù hai người họ có trốn đến chân trời góc bể cũng chẳng thoát khỏi lưới trời. Những ngày tháng sau này có thể nói là vừa khó sống lại còn luôn thấp thỏm lo âu. Thế thì trừ khử con Liên là được mà, không cần đụng đến hai đứa nhỏ kia đâu anh. Khương trợn mắt phủng mang lên cực kỳ tức giận. Hắn đập mạnh tay vào đùi rồi gắt. Không được, là 4 tỷ, 4 tỷ đó em có biết không? Chỉ cần hành động thêm một lần nữa, sau đó nhận tiền bảo hiểm về, tính tổng hết tất cả hai đứa mình nắm trong tay 14 tỷ rồi. Tha hồ tận hưởng làm lại cuộc đời. Em suy nghĩ đi. Số tiền 14 tỷ kia được vẽ ra trước mắt Ngân thật hào nhoáng. Suốt 10 năm ở bên chồng, dù đã bòn rút nhiệt tình, nhưng số dư cuối cùng chỉ được có 3 tỷ. Ấy vậy mà mới lãnh bảo hiểm một phát, tài sản đã lập tức nhảy vọt. Cái chết của người này lại chính là phú quý của kẻ khác. Khương hối thúc, phải suy nghĩ nhanh lên. Làm sao biết được con Liên có nói gì với hai đứa em của nó? Và liệu rằng bọn nhỏ sẽ nghĩ gì về người mẹ của mình? À ta trong lòng vẫn còn một chút do dự, nên xin Khương cho mình thời gian một đêm suy nghĩ. Sáng hôm sau sẽ đưa ra câu trả lời. Hắn ta biết mình đã tác động vừa đủ. Kiểu gì, Ngân cũng sẽ đồng ý nên khá an tâm để cho cô về nhà ngủ với con thêm đêm nữa, coi như để tình mẫu tử thêm phần thắm đượm trong những phút giây cuối cùng. Tối hôm đó Ngân về nhà mà lòng vừa lo vừa sợ. Chẳng phải là Sơn hiện hồn về đòi mạng mà là sợ con Liên. Nó thấy mẹ về nhưng không thèm ra chào hỏi. Thằng Tài với thằng Minh thì đã ngủ say trong giường từ bao giờ. Ngân muốn đánh Liên mấy cái nhưng trong lòng lại chẳng dám cầm roi lên mà vụt. Đối diện trước khuôn mặt đã đanh lại vì chai sạn cảm xúc của con, sao trông nó trong hình hài này lại giống Khương quá thể. Ngân bất giác chửi thầm trong miệng một câu để vơi bớt cục tức trong lòng. Mày nhìn cái gì? Thấy mẹ về mà không biết chào à? Mồm miệng để ở đâu? Liên nghe thấy được những lời thì thầm đó, nhưng nó lại chẳng thèm quan tâm. Ánh mắt nó vui mừng sung sướng nhìn ra phía cửa sổ, thốt lên duy nhất ba từ mà cũng đủ làm cho Ngân cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. À, bố về. Liên nói xong liền chạy tới, hai tay ôm bên hông cánh cửa giữa rồi đưa qua lắc lại liên tục. Ngân đứng người không dám quay lại đằng sau. À ta lo sợ rằng Sơn đang đứng nhìn chằm chằm mình ở đó. Bây giờ mà quay đầu lại thì đằng nào cũng bị anh tóm đầu rũ cho một trận thừa sống thiếu chết. Ngân cố gắng trấn tĩnh mình và nghĩ rằng đây chỉ là mơ. À tự vả bôm bốp vào mặt mấy cái thật đau để tỉnh mộng, nhưng bất thành. Đây hoàn toàn là sự thật, chẳng phải mơ mộng gì cả. Tiếng cái bản lề cửa cứ kêu có két liên tục, làm cho Ngân nghe mà sợn da gà. À sờ lên cổ mình, vẫn còn có bùa cầu an do Khương thỉnh về, nên cũng yên tâm được đôi chút. Đánh liều quay lưng lại xem thử có ai không, và kết quả chỉ là một khoảng không tròn trĩnh. Vậy mà con Liên vẫn vui vẻ cười đùa trông như rất thật. Ngân nắm tay con bé kéo mạnh ra khỏi cánh cửa rồi gắt. Mày có thôi đi không? Muốn hù dọa tao bằng những trò này à? Không có tác dụng đâu còn ranh. Liền hất tay mẹ ra tiếp tục tiến lại bên cửa. Nó đáp lời lại khiến cho Ngân đứng hình. Mắt bà đã bị đồng tiền che mờ, làm sao thấy được hình dáng thiện lương của bố tôi chứ? Ngân lùi lại sau mấy bước rồi đi ra cửa sau, phóng thẳng ra khỏi nhà. Hôm nay nhất quyết không thể ở lại được. Chẳng cần suy nghĩ gì nữa, à ta đã có quyết định rồi. Hôm nay con Liên có thể nói chuyện trôi chảy như vậy, e rằng không phải là ngẫu nhiên. Chẳng những thế, thái độ của nó còn rạch ròi tới độ không đội trời chung với mình rồi. Ngân thầm nghĩ phải ra tay trước để nắm được tiên cơ. Nhất quyết không thể để chuyện à âm mưu giết chồng chiếm đoạt tiền bảo hiểm lọt ra ngoài được. Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi là nửa đời sau của Ngân chắc chắn phải chôn vùi trong nhà đá. Thật ra ban nãy Sơn hoàn toàn không có hiện về. Chẳng qua là Liên biết mẹ mình sợ nên nó cố tình làm vậy để dọa bà ta cút ra khỏi nhà. Sau khi kế hoạch thành công, lúc này Liên mới quỳ bật xuống đất nhìn chăm chăm vào tấm di ảnh của Sơn mà khóc thảm thiết. Cảm xúc thật mới vỡ ảo ra. Từ khi bố mất, hàng ngày nó phải chứng kiến cảnh mẹ dắt người đàn ông lạ về nhà ăn ngủ. Lòng đau như cắt, không cách nào phản kháng được. Liền biết bố mình chết oan, nhưng bản thân không thể chứng minh. Cảm giác buồn tủi bùa vây nó nằm đó ngủ thiếp đi mà lúc nào chẳng hay chẳng biết. Đêm hôm đó Sơn quay trở về, anh nhìn thấy con gái nằm dưới nền đất lạnh mà lòng đau xót không nguôi. Anh ôm con vào lòng rồi bế Liên trở lại phòng ngủ. Hình như con bé cảm nhận được điều gì đó. Nó bất giác níu mạnh vào vạt áo của Sơn, hai mắt từ từ mở ra. Anh nhìn con và Liên cũng vậy, chẳng hẹn mà gặp hai cha con nước mắt tuôn rơi. Sơn vừa đặt con xuống giường thì Liên đã ngồi bật dậy. Nó ôm chặt lấy anh không buông, tiếng khóc sụt sùi, rưng rức nghe mà buồn não ruột. Bố ơi, con nhớ bố lắm. Sơn vuốt mái tóc của đứa con gái ngoan trông chừng như những năm qua nó đã chịu không ít ấm ức. Lúc này anh cảm thấy mình thật có lỗi vì thời gian qua không để tâm con nhiều hơn. Sau khi chết rồi biết được hết tất cả mọi chuyện, Sơn vừa sầu vừa cắn rứt. Bố xin lỗi, bố không làm tròn bổn phận người cha, không chăm sóc cho các con được tử tế. Bố xin lỗi nhiều lắm. Bố mất, mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác. Đã vậy cặp gian phu dâm phụ đó còn tính kế hoạch giết người để tư lợi tiền bảo hiểm nhân thọ. Số phận của ba đứa trẻ này quả thật quá đáng thương. Là một người cha, Sơn không thể để cho kế hoạch âm độc đó được diễn ra chót lọt. Bằng mọi giá, anh phải tìm cách cứu con mình, cho dù có phải trả giá như thế nào đi chăng nữa. Liên an ủi bố mình, vì nó hiểu dù sao Sơn cũng chỉ là nạn nhân của người đàn bà độc ác đó. Cũng may là anh ăn ở hiền lương, đến khi chết linh hồn bị tà thuật giam khốn, nhưng vẫn được thổ công và Hà Bá ra tay tương trợ. Nhờ vậy mới thoát khỏi số phận tối tăm tù đày. Lúc được giải thoát, Hà Bá và thổ công có nghiêm túc dặn dò cấm Sơn quay lại báo thù vợ cũ. Mọi thứ đều được vận hành theo một quy luật riêng, đều do duyên nghiệp quyết định. Duyên khởi thì đón, nghiệp trổ thì nhận, đó là lẽ tự nhiên. Dù sao ông trời đã cho anh có thêm một cơ hội nữa để bảo vệ con, thì lần này anh sẽ nắm lấy triệt để. Sơn bảo con nằm xuống để mình chải tóc cho. Anh biết âm dương vốn cách biệt gần nhau, chẳng ích lợi gì, nên cố gắng tranh thủ từng giây phút còn lại để được gần gũi con nhiều hơn. Vừa xoa đầu Liên, anh vừa can dặn. Sau này con phải biết bảo ban các em, bà đưa cố gắng nương tựa nhau mà sống, nghe chưa? Thế bố không ở lại với chúng con à? Liên hỏi ngược lại Sơn, khiến cho lòng anh có chút gì đó nghẹn nghẹn. Làm sao lại không muốn cơ chứ? Nhưng thực tế lại không thể được. Anh nói mà như khóc, thi thoảng còn nấc lên nghe rõ từng tiếng một. Bố về đi đầu thai con ạ. Nghe bố dặn, cho dù hoàn cảnh có đưa đẩy con như thế nào, tuyệt đối phải sống một cuộc đời lương thiện, hiểu chưa? Con người có thể chết, chết thì làm lại kiếp khác, nhưng danh dự, nếu mà để mất đi, thì lại bị bêu xấu đến muôn đời. Con hiểu rồi ạ. Ngoan lắm, con gái của bố giỏi lắm, ngủ đi con. Ngủ một giấc đi, bố trông cho con ngủ. Liên tuy đã nhắm mắt rồi nhưng vẫn tí tí hé ra. Con bé sợ bố mình đi mất. Thế rồi sau một lát xoa đầu thì Liên cũng chìm dần vào giấc ngủ. Sơn đứng dậy, rồi lơ lửng bay ra giữa gian thờ của chính mình, nhìn tấm di ảnh đang mỉm cười mà lòng tự thấy chua xót cho chính bản thân. Nếu như anh đề phòng cảnh giác hơn, nếu như anh can đảm ly hôn, giành quyền nuôi con, cắt đứt với vợ, thì bây giờ cũng không phải chịu cảnh cô hồn dã quỷ chết bụi chết bờ. Sơn bước ra khỏi nhà mà trong lòng nặng trĩu. Lần này đi rồi, chắc sẽ không còn cơ hội trở về nữa. Chỉ mong là những đứa con của anh tương lai sau này sẽ lớn lên được bình thường khỏe mạnh. Lúc này Ngân chạy tới căn nhà của Khương. Gã ta không lấy gì làm lạ trước bộ dạng hớt hà hớt hải này rồi, nên chỉ làm bộ làm tịch hỏi một câu vu vơ lấy lệ. Sao nào, em đã quyết định chưa? Ngân thở hổn hển rồi đáp. Nghe theo ý của anh đi, giết hết. Còn Liên nó nghe nói được bình thường rồi, không làm nhanh lỡ nó báo công an là toi đời đấy. Cái gì? Em nói sao? Làm sao nhanh thế được? Thật mà, không phải kiểu AI như con nít tập đánh vần đâu. Nó nói rõ ràng danh mạch là đằng khác. À, còn nữa, thần trí của nó hình như đã ổn định rồi. Điều này em cũng không dám tin đâu. Nhưng nó là thật đấy. Khương nghe mà hoàng hồn. Cứ nghĩ là con Liên chỉ mới bước vào giai đoạn phục hồi vẫn chưa đáng ngại. Đang tính nuôi bảo hiểm thêm vài tháng nữa mới ra tay. Nhưng con nào ngờ nó lại phát triển nhanh tới như vậy. Chẳng lẽ có chuyện thần kỳ nào đó lại diễn ra hay sao? Hắn ta đi tới đi lui một lát rồi tặc lưỡi trong lòng trộm nghĩ. Đằng nào cũng ra tay rồi. Sớm một chút coi như đỡ lo thêm một chút. Ban đầu Ngân và Khương chỉ định giết hai đứa Minh và Tài thôi, để Liên còn sống để làm người gánh tội. Lúc đó nó bị thiểu năng, lại còn câm điếc. Cứ bảo con này dở người nên vô tình ngộ sát em, vốn chẳng ai có thể nói được gì. Nó có bị bắt hay sống chết thế nào thì cũng mặc. Nhưng từ lúc sau cái chết của Sơn, Liên có dấu hiệu hồi phục nhận thức và chức năng ngũ giác rõ rệt, thì kế hoạch thế thân nhận tội này xem ra không dùng được nên mới đành nhổ cỏ tận gốc. Một tuần sau vào một buổi chiều trời chạng vạng gần tối, canh lúc toàn bộ hàng xóm xung quanh đang đi sinh hoạt ở nhà văn hóa thôn, thì Ngân dẫn Khương tới nhà để thực hiện kế hoạch. Đằng sau nhà của hai vợ chồng ngày trước, ông bà nội khi còn sống có đào một cái ao sâu để nuôi cá cải thiện bữa ăn. Hôm nay Ngân lại dùng nó để tạo dựng hiện trường giết chết chính những đứa con ruột của mình. Kiểm tra mọi thứ xong xuôi, lúc này Khương mới hỏi. Xong hết cả chưa? Đảm bảo mọi thứ an toàn chứ? Bọn nó có ở nhà cả không? Ngân đáp, đôi tay vẫn còn có chút run run. Xong cả rồi. Anh cứ nấp ở sau giếng, em sẽ bế bọn nó ra, rồi anh cứ tóm từng đứa một ném xuống ao là được. Dưới sâu lắm, bọn nó không biết bơi nên chả sống được lâu. Đeo găng tay vào đi. Khi nãy Ngân giao nhiệm vụ cho Liên là quét nhà, lau nhà với chồng em, càng cấm tiệt nó xuống dưới bếp. Nhưng ả ta đâu dám nghĩ rằng đứa con bé khờ khạo ngày nào đã không còn thơ ngây như trước nữa. Lo lén chạy ra ngoài đường tới từng nhà một, gấp rút nói về kế hoạch giết hai đứa em của mẹ. Hàng xóm cực kỳ bất ngờ vì lần đầu tiên họ nghe được tiếng Liên nói chuyện. Đã thế lại là một chuyện động trời nữa chứ. Đa số mọi người đều không tin, cho rằng nó thậm chí không tỉnh táo, cộng thêm thời tiết thất thường nên có khi trổ cơn điên dại. Liên khóc bù lu bù loa, dập đầu năn nỉ hàng xóm tới nhà giải cứu. Khi nãy nó không có cách nào mang theo hai em bỏ trốn, sợ bị lộ cả ba chị em sẽ bị giết nhanh hơn, nên mới cố tình đi loan tin thật nhanh để bà con cứu em nó kịp, trước khi người mẹ cùng gái nhân tình ác độc đó kịp ra tay. Thấy nó gấp quá, trong lòng vài người cũng có đôi phần chột dạ nên mới bảo. Được rồi, đi thì đi, nhưng nếu mày dám bịa chuyện lừa gạt người lớn là coi chừng no đòn biết chưa. Liên liền dạ thưa chấp nhận, sau đó cùng mọi người trở về nhà. Nó chỉ mong sao là vẫn kịp lúc quan trọng. Ở nhà đôi tình nhân kia vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra, vẫn an tâm thực hiện theo kế hoạch. Ngân chưa kịp bước vào phòng thì đằng này, Tài và Minh đã lon ton chạy ra. Nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của hai đứa trẻ khiến cho Ngân có phần nào chùn bước. Thế nhưng Khương cứ ở sau thúc giục nên ả mới nhắm mắt đưa chân. Bế thằng Minh lên trước rồi đưa cho tình nhân. Ánh mắt của Ngân chất chứa đầy cảm xúc hỗn tạp. Mẹ xin lỗi. Khương nhận lấy đứa nhỏ rồi ném thẳng xuống ao không một chút do dự. Một tiếng ồn phát ra rõ to. Mình lúc này còn không kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy đến với mình thì toàn bộ thân thể của nó đã hòa vào với dòng nước lạnh. Đứa nhỏ mới 2 tuổi hoàn toàn không có lấy một chút kỹ năng sinh tồn nào. Nó cứ lặn hụp vùng vẫy dưới ao nước kêu lên từng tiếng. Mẹ, mẹ, nghe đứt quãng tội lắm. Thằng Tài đứng ở trên thấy vậy thì tái mặt, dường như nó nhận ra được sự nguy hiểm nên toàn bỏ chạy, đã bị Ngân túm lấy cổ áo rồi đưa cho Khương. Hắn ta nhìn nó cười lạnh, sau đó nghiến răng kèn kẹt cất tiếng. Anh em mày ngoan ngoãn mà chết đi, để cho tao với mẹ mày được lãnh tiền bảo hiểm nhé. Thế nhưng lần này hắn chưa kịp ném Tài xuống ao thì đằng sau đã có một cục đá to bằng nắm tay chọi thẳng vào đầu, khiến Khương đau đến ngã gục. Ngân thất thần hét lớn. Ai đó? Mẹ chúng mày chứ. Bọn tao tưởng con Liên nó phát rồ nên mới nói nhăng nói cuội. Ai dè mày lại giết con thật à? Tiếng nói của một người đàn ông trung niên vang lên đầy uy lực. Tiếp theo đó là 4 anh thanh niên nhanh chóng lao tới, khống chế Ngân và Khương đè bẹp dí xuống đất. Tài cũng nhờ đó mà thoát được một mạng. Vấn đề còn lại là nằm ở thằng Minh. Nó vẫn đang còn vùng vẫy dưới ao cầu cứu như sức lực xem chừng đã yếu lắm rồi. Chú Hùng hàng xóm liền lập tức cởi áo phóng xuống dưới ao cứu Minh ngay. May mắn vẫn còn kịp. Thằng nhỏ uống cơm man là nước, khuôn mặt bắt đầu tím tái đến dại đi. Không chậm trễ, vừa đưa Minh lên bờ thì chú Hùng tiến hành sơ cứu cho Minh ngay. Những người khác thì liên tục hô to gấp rút. Gọi công an tới đi, cả xe cứu thương nữa. Mẹ bọn mày chứ quân thất đức, đến con nít cũng không thả, tao đánh bỏ mẹ mày. Một vài người xông vào đấm đá Khương túi bụi. Những hàng xóm khác thì nghe có động tĩnh lớn nên lũ lượt kéo sang. Nghe xong câu chuyện, mà ai cũng thấy lạnh cả sống lưng. Thậm chí một số người còn đặt ra giả thuyết. Khiếp, vì vài đồng tiền bảo hiểm mà đành đoạn ra tay giết luôn ba đứa con ruột. Nói dại chưa có khi thằng Sơn chết cũng không được minh bạch cũng chừng. Những cái gật đầu, những lời nói đồng tình cứ như vậy vang lên. Bên này Khương với Ngân vẫn còn già mồm chối đây đẩy một hai không chịu nhận tội. Ông An, lão niên trong xóm, tát cho mỗi đứa hai phát rồi chửi. Còn mẹ tụi mày chứ còn chối à? Còn liền dẫn tụi tao về từ nhà trên nhìn qua cửa trái là tao đã thấy mày ném thằng Minh xuống ao rồi. Bọn tao chạy xuống tới bếp thì mày đã bế thằng Tài lên còn rùa cho nó chết. Ở đây ai cũng đều chứng kiến cả, đúng không bà con? Những người hàng xóm được Liên gọi về ai cũng đồng tình xác nhận những điều được nói kia là hoàn toàn không sai. Xem ra lần này bị bắt tại trận không có gì chối cãi rồi. Mình may mắn được cứu sống một cách kỳ diệu. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cả xe cấp cứu và công an đều đến. Khương và Ngân đã bị áp giải lên xe, còn Minh thì được đưa đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Tại cơ quan, cả hai đối tượng ban đầu đều một mực phủ nhận hoàn toàn những hành vi của mình. Nhưng qua thời gian đấu tranh bằng hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ cuối cùng, mấy ngày sau đó cả hai đều đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Động cơ giết người là vì số tiền bảo hiểm nhân thọ kia. Sau đó Liên cũng tố cáo bản thân mình bị chính mẹ ruột hành hạ suốt nhiều năm liền. Tính chất vụ án vốn đã nghiêm trọng, nay càng nghiêm trọng hơn. Không còn lời nào để nói, đôi tình nhân ác độc đó đều bị tống vào trong phòng tạm giam, đợi điều tra thêm và đợi chờ phiên tòa chính thức. Còn về phần của thằng Minh, sau khi được đưa xuống bệnh viện thì sức khỏe của nó đã ổn định dần và không còn nguy hiểm nữa. Có điều bản thân thì mới thoát chết, cha lại không còn mẹ ở trong nhà lao, anh chị em hãy còn quá nhỏ. Không biết những tháng ngày tới, những đứa trẻ này sẽ tồn tại như thế nào. Lần này may mắn nhờ có Liên nhanh trí dám đánh bạo đi kêu người tới giúp đỡ, chứ nếu không cũng không dám chắc đến viễn cảnh tồi tệ sẽ xảy đến khi nào. Sự kiện mẹ cùng nhân tình giết con để nhận tiền bảo hiểm nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, làm rúng động cả nước. Với cái án cố ý giết người nhưng không thành, thì không biết đến ngày tháng năm nào cả hai mới mãn hạn để quay về với xã hội nữa. Rất nhiều nhà hảo tâm thương cho hoàn cảnh ba chị em Liên nên đã lập quỹ từ thiện và muốn nhận nuôi làm con đỡ đầu. Dù số phận của ba đứa trẻ đó có bất hạnh, nhưng cũng may mắn phần nào vì được mọi người yêu thương, xã hội đỡ đần. 4 tháng sau phiên tòa xét xử chính thức diễn ra, cả hai người Ngân với Khương đều bị phạt mức án là 20 năm tù cho tội danh cố ý giết người, nhưng không thành. Lúc này cuộc sống của cả ba đã vào nề nếp ổn định rồi. Minh và Tài thì sống ở nhà bố mẹ nuôi, còn Liên thì ở căn nhà gốc để lo bàn thờ cho bố. Nhờ được sự quan tâm của cộng đồng nên ba chị em vui vẻ đáng yêu lắm. Nỗi sợ hãi và tự ti ban đầu cũng không còn xuất hiện nữa. Nhất là Liên sau khi nó được đi học ở lớp giáo dục đặc biệt, bây giờ đây không những có thể nghe nói như người thường mà còn được các thầy cô dạy cho tập đọc, tập viết, nhận biết con chữ. Chắc có lẽ ở trên trời cao, Sơn sẽ rất hạnh phúc khi thấy các con đều mạnh khỏe và hoạt bát như thế này. Lau nhẹ những giọt nước mắt vỡ òa đang chảy dài trên mi, Sơn dõi theo những bước chân của các con rồi vẫy tay cất tiếng chào tạm biệt. Hãy sống thật tốt nhé các con của bố. Nếu còn duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Bố yêu các con nhiều. Và câu chuyện của tác giả Phan Thành An ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Một câu chuyện rất là hay. Không biết quý vị có suy nghĩ gì về tập truyện ngày hôm nay, để lại đôi lời bình luận nhé. Cảm ơn Phan Thành An và hy vọng rằng Phan Thành An sẽ có thật là nhiều chuyện hay gửi về cho kênh nha. Xin chào, chúc quý vị ngủ ngon.